Titan cùng Long Chi Vương 54 chương 523 không được. Ta tới các ngươi có được hay không, ta mau không gánh nổi chặn lại một lần băng long móng vuốt to lớn đánh ra. Thuấn chiến sĩ có chút buồn bực thông qua linh hồn truyền âm hỏi. Thuấn núi trên người trọng giáp đã bị trên người hắn phun ra ra máu tươi nhiễm thành nửa đỏ vẻ. Chiến giáp lên phù văn cũng là ảm đạm không ánh sáng. Không bằng bắt đầu như vậy sáng chói chói mắt. Lại chống đỡ một hồi, ta cho ngươi làm truyền kỳ thần thuật, tuyệt đối để cho ngươi một mực giữ trạng thái tột cùng. Không nên hốt hoảng, ta lại cho ngươi trồng lên mấy tầng pháp sư lá chắn bảo vệ cho ngươi hóa giải một chút đánh vào. Anslia, ngươi có thể hay không cho ta thêm mấy tầng cứng rắn một chút lá chắn bảo vệ? Mỗi một lần công kích, ta cũng không có thấy được ngươi thuẫn có thể cho ta hóa giải một chút đánh. Không có ta cho ngươi thêm pháp sư thuẫn, ngươi đã sớm bị đập chết. Dáng người hiểu điệu truyền kỳ nữ pháp sư Anslia lãnh khốc nói. Cầm trên mình ngươi lá chắn bảo vệ cho ta tới một cái. Cùng phổ thông vân cử nhân ở dáng người lên không nhiều lắm khác biệt, thuẫn chiến quay đầu nhìn một cái nữ pháp sư. Thấy bao phủ ở nữ pháp sư trên người con rùa khổng lồ hư ảnh. Lên tiếng yêu cầu nói. Không thể nào, cái này truyền kỳ pháp thuật làm phép thời gian quá dài, bây giờ loại chuyện này, không cách nào thi triển. Liền, chúng ta có khả năng hay không đánh bại điều này bạch long? Không thể nào. Ta kiếm khí liền nàng băng giáp đều không cách nào đánh xuyên. Không đả thương được nàng bản thể. Làm sao đánh chết nàng? Băng giáp sống lại tốc độ quá nhanh. Chúng ta đây là đang theo mấy trăm đầu long hợp lại tiêu hao. Nếu như không thể đem phía dưới bạch long quân đoàn đánh tan, chúng ta không thể nào thắng. Thắng cái rắm ạ, đây là danh hiệu quân đoàn, chúng ta ngày hôm nay cũng có thể sống sót cũng không tệ. Điều này bạch long có vấn đề, lai lịch của nó không đơn giản. Đã sớm nhìn ra, danh hiệu quân đoàn cũng không phải là một đầu sinh trưởng ở địa phương truyền kỳ bạch long có thể huấn luyện ra. Chúng ta bây giờ đánh lại không đánh lại, chỉ có thể tạm thời rút lui thảo luận kỹ. Không gian bị phong tỏa, đánh không phá, bầu trời cũng giống như vậy, bị cái này pháp trận niêm phong. Chúng ta quá tự tin, tùy tùy tiện tiện liền xông vào điều này truyền kỳ bạch long xào huyệt. Ai biết nàng có một chi danh hiệu quân đoàn. Hơn nữa còn hiểu được bố trí truyền kỳ pháp trận. Đây căn bản cũng không phải là một cách bình thường bạch long hẳn có. Đây là ở đâu nứt ra quái vật, làm sao bây giờ tổng không thể theo những thứ này bạch long liền hao tổn chờ chết đi trì hoãn thời gian. Ta thử một chút có thể hay không phá giải cái này pháp trận. Tháo ra một đạo lỗ hồng. Phải bao lâu có thể kéo bao lâu, vượt dài càng tốt. Được lại lần nữa bị một đòn nặng ký. Trên mình áo giáp khe hở bên trong phun máu ra, thuẫn chiến sĩ khẽ cắn răng. Chuẩn bị lại chống đỡ một trận. Không chống vậy không có biện pháp. Hắn lại không địa phương chạy. Các ngươi bí pháp thuật, bí thần thuật, chặt chẽ võ thuật cái gì cũng cho ta dùng tới. Uy lực gì lớn liền dùng cái gì. Kềm chế băng xương nữ vương, lại nện mấy cái, ta thân thể liền muốn sụp đổ. Cho ta tranh thủ một chút hòa hoãn thời gian. Đây là một chàng một mặt ngã chiến đấu. Lodia vừa lên tới liền lấy ra lá bài tẩy. Đem 7 vị truyền kỳ áp chế được không thể nhúc nhích. Dự định một lưới bắt hết. Thủ đoạn bá đạo tàn bạo. Dẫu sao đây là thành đoàn tới giết nàng. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này 7 vị truyền kỳ chết là chuyện tất nhiên tình. Muzia nhìn vị kia truyền kỳ thích khách cũng nhảy đát đi ra. Ở băng long thân thể cao lớn lên nhảy lăn lộn. Dùng dao găm trong tay chém ra từng đạo vết đao. Đem hết khả năng hấp dẫn Lodia sự chú ý. Muzia điện hạ nghe được Muzia kết luận. Cổ lục long sắc mặt không có gì thay đổi. Mà thú ma kỵ sĩ Leon cùng ngân nguyệt tinh linh he sen nhất thời liền nóng nảy. Yên tâm đi, có ta ở đây bọn họ sẽ không chết. Muzia phủi cái này hai cái con rẻ một mắt. Lodia kẻ địch chính là ta kẻ địch. Thành tựu ta kẻ địch, ta là sẽ không để cho bọn họ tùy tiện rơi xuống. Cái này. Leon môi động hai cái. Muốn nói điều gì. Cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Dẫu sao thành tựu vật sống nhiên liệu tổng so chết mạnh. Chỉ phải sống. thì có đem bọn họ thả ra hy vọng. Có thể hay không đem bọn họ phong ấm nhốt đang điều khiển quân đoàn lực hình thành băng long khu. Hưởng thụ loại này nắm giữ lực lượng cường đại cảm giác vui thích Lô Đi A. Đột nhiên nghe gặp một đạo thanh âm quen thuộc ở trong đầu vang vọng. Suy nghĩ hơi dừng lại một chút. Cách này làm cho nàng thao túng băng long khu hơi cứng lên một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt này lập tức sẽ để cho kiếm thánh tinh linh xạ thủ những thứ này thân đánh trăm trận truyền kỳ bắt được sơ hở. Các loại cường đại chiêu thức toát ra linh quang chói mắt. So trên bầu trời treo thật cao mặt trời còn muốn sáng chói. Mặc dù ở nơi này phiến tiểu lục địa, mặt trời vĩnh viễn đều là màu trắng, không việc gì nhiệt độ dáng vẻ. Oanh vỡ. Bể tan tành băng cảnh bã tứ tán mà bay. Lô Đi A băng long khu lên lập tức là thêm mấy đạo nhìn thấy mà giật mình rãnh. Bất quá Lô Đi A hiển nhiên không quan tâm loại này tổn thương. Bất quá chỉ là tổn thất một ít gì trùng băng nguyên tố mà thôi. Rất dễ dàng là có thể bổ sung hoàn thiện. Bất quá ngắn ngủi mấy tức gian, những thứ này răng khắp nơi rãnh liền biến mất. Liền liền lưu lại ở phía trên truyền kỳ lực lượng đều bị rất miễn cưỡng lau trừ cái này. Căn bản ngăn trở không được Lô Đi A chút nào. Nhưng khôi phục băng long khu Lô Đi A không có gia tăng đối với những cái kia truyền kỳ tấn công. Nàng tinh thần lực trực tiếp phân tán ra một nửa. Nàng muốn tìm được mới vừa vậy đạo linh hồn truyền âm nguồn. Phân tâm tìm ta làm gì, chuyên tâm chiến đấu. Đem những thứ này truyền kỳ toàn bộ cho ta sinh bắt lại. Không thể thả chạy một người. Thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Lô Đi A rất nhanh liền tìm được nguồn. Vậy đứng ở cách đó không xa băng xuyên lên xem trò vui bốn người. Mu Di A thật lâu không gặp. Tinh thần lực chạm được vị kia tóc đen kim đồng thiếu niên sau đó. Cảm giác được quen thuộc kia hơi thở. Còn có vẫn là giống như thời kỳ thơ ấu cái loại đó sâu không lường được cảm giác. Lô Đi A phức tạp thêm buồn bã thanh âm ở bên tai hắn vang vọng. Nàng bây giờ nhưng mà có 300 cái bạch long kết trận ra trì nàng. Loại trạng thái này. Nàng lại còn là không nhìn thấu Mu Di A. Cái này liền thuyết minh. Nàng cũng có dẫn đầu Mu Di A. Cái này thay đổi mình vận mạng người giống vậy đột phá đến truyền kỳ. Hơn nữa mình loại trạng thái này còn chưa nhất định liền được qua hắn. Muốn nói chuyện phiếm nói chuyện cũ. Sau đó có chính là thời gian. Ngươi bây giờ trước cầm cái này 7 vị truyền kỳ bắt lại. Có được hay không? Mu Di A thấy Lô Đi A tựa hồ muốn tìm hắn tiếp tục xả đảm ý nghĩa. Nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này tiểu rồng mẹ thật là kiểu cách. Bắt sống cái này độ khó có chút lớn. Khổng lồ băng long há mồm ra. Tựa như cuồn cuộn sông dài giống vậy luồng khí lạnh từ nó miệng trong cuồng trào ra. Không thể trực tiếp đánh chết sao? Ta hữu dụng. Mu Di A hết sức đơn giản trả lời. Ngươi có được hay không? Không được. Ta giúp ngươi. Không cần, ngươi đứng ở nơi đó chờ là được. Lô Đi A không chút do dự cự tuyệt Mu Di A trợ giúp. Titan cùng Long Chi Vương 54 chương 524 huyết mạch viễn cổ trí nhớ. Ngươi muốn phải chuẩn bị xử lý hắn như thế nào? Cửa kết quả sau cùng chút nào không ngoài suy đoán. Bạch Long Lô Đi A mang 7 viên phong ấm truyền kỳ bông tuyết. Đi tới Mu Di A bên người. Lóng lánh thần tính huy hoàng mắt rồng nghiêm túc đánh giá Mu Di A. Tiền bối thấy bị Bạch Long đặt ở trước mặt. Tựa như nước lọc tinh lớn như vậy cuộc băng. Ngân Nguyệt tinh linh he sen tháo xuống nón đầu liền xông tới. Nhìn bị đông cứng ở bên trong tinh linh. Ánh mắt lệ long long nhìn về phía Mu Di A. Mu Di A. Có thể hay không đem nàng thả ra? Tinh linh là một cái trung bình giá trị nhan sắc đều ở đây tiêu chuẩn tuyến trên chủng tộc. Rất nhiều sinh vật hình người cũng mơ ước bọn hắn xinh đẹp. Sau đó đem ý niệm tà ác trong lòng thay đổi hành động. Lại thêm tinh linh bản thân thấp hèn sinh sản năng lực. Khiến cho được tinh linh số lượng so với những thứ khác chủng tộc mà nói. Hết sức thư thớt. Mà thư thớt số lượng đưa đến tinh linh cửa hết sức đoàn kết. Vì vậy cho dù là làm không bình xanh. He sen vậy nguyện ý bất chấp chọc giận Mu Di A nguy hiểm hướng hắn nói lên thỉnh cầu. Hả? Mu Di A cao mày suy tư chốc lát. Ý niệm trong lòng nhanh đổi. Hắn biết đảo Vĩnh Hằng bên kia phái số lượng đạt hơn 30 ngàn tinh linh quân đoàn phục vụ cho hắn. Mặc dù biết những tinh linh kia cửa là đang đối với hắn đầu tư, là đối với Titan tiến hành một loại khác lấy lòng, nhưng là người ta rốt cuộc vẫn là giúp hắn. Đầu ta lấy đu đủ, báo chi lấy huỳnh giao. Movie quan niệm rất đơn giản. Nếu người ta đối với hắn tốt, vậy hắn cũng phải cấp dư tương ứng hồi báo. Mọi người như vậy mới có thể giữ quan hệ tốt đẹp. Lâu dài đi xuống. Lô đi à. Movie nhìn về phía trước mặt điều này uy nghiêm thêm ưu nhã truyền kỳ Bạch Long. Đem vị này tinh linh phong ấm tháo ra đi muốn cởi bỏ. Ngươi mới vừa liền đừng để cho ta bắt sống. Trực tiếp để cho ta đem nàng để cho chạy không được sao. Thật là phiền toái. Lô đi à đưa ra long chảo. Hướng niêm phong truyền kỳ tinh linh xạ thủ bông tuyết vỗ một cái. Vô số cành cây trạng vết sách ở trên đó tràn ngập. Ầm một tiếng hóa thành vô số ánh sáng trắng theo gió tiêu tán. Để cho chạy nếu công kích ta long, không trả giá cái gì đã muốn đi nào có chuyện tốt như vậy. Movie ai nhìn mới vừa bị thả ra ngoài, bị he sen kéo truyền kỳ tinh linh, giọng nhạt nói. Ngươi muốn ta trả giá cái gì? Nhìn bên người mái tóc dài tựa như ban đêm vậy cao treo ở trên bầu trời bạc tháng vậy. Trắng nõn không tì vết phát ra huyền quang tinh linh. Truyền kỳ xạ thủ thẻ lệ đắt nhìn về phía Movie. Rất hiển nhiên, vị này thiếu niên chính là bọn họ mới vừa đoán. Băng xương nữ vương sau lưng người điều khiển. Xem ở ngươi là tinh linh phân thượng, là ta cống hiến 300 năm đi. Movie giọng hời hợt nói. Không thể. Nào, ta tuyệt đối sẽ không hướng tà ác khuất phục. Lòng trong lòng tránh nghĩa tinh linh như đinh chém sắt cử tuyệt Movie điều kiện. Sau khi nói xong, nàng tiến lên trước một bước, đem he sen ngăn ở phía sau. Rất hiển nhiên, ở nàng trong mắt, có thể điều khiển băng xương nữ vương Movie chính là càng cường đại hơn tà ác. Mà he sen chính là bị vị này cường đại tà ác cưỡng ép bắt cóc tinh linh thiếu nữ. Bằng vào tinh linh vương tộc vậy bị thế giới nơi trung dung nhan tuyệt thế. Thu được vị này tà ác sủng ái. Cho nên có thể cầu tha thứ đem nàng thả ra. Ta Movie hướng nhìn chung quanh xem, sau đó đưa tay chỉ mình, tà ác ngươi ở đùa gì thế. Bất luận ngươi đối với ta làm gì, ta cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Tựa như sắp liều chết chính nghĩa chi sĩ vậy. Xanh lơ phát lung lay truyền kỳ tinh linh thẻ lệ mặt mũi nghiêm túc. Trên mặt tràn đầy bất khuất vẻ. Movie không phải tà ác tiền bối, ngài nghĩ sai rồi. Thấy Movie chậm rãi khơi màu mi mau, he sen liền vội vàng giải thích. Nàng không muốn mình vị đồng tộc này theo Movie phát sinh mâu thuẫn. Bởi vì sẽ thua thiệt tuyệt đối không phải là Movie. Công chúa điện hạ, không nên tin tà ác nói. Ngài bị đầu độc, bất quá ngài yên tâm, chỉ cần ta còn sống, liền tuyệt không cho phép hắn lại đụng ngài một chút. Vào trước là chủ quan niệm, để cho thẻ lệ đát căn bản cũng không nghe lọt he sen mà nói, ngược lại cho rằng nàng bị mê hoặc. Ngươi là ta nhìn thấy vị thứ nhất trí tưởng tượng phong phú như vậy tinh linh. Movie hừ nhẹ một tiếng. Sau lưng, một đảo to lớn kim long hư ảnh hiện lên tràn ngập thẻ lệ đát tầm mắt. Rớt xuống kim long thấy Movie long chi hình thái dáng vẻ. Vị này tinh linh xạ thủ hiểu lầm như cũ không có giải trừ. Nàng nhận định Movie. Quả nhiên là cường đại tà ác. Leon. Movie cố nén tên này não động lớn được không được tinh linh đè xuống đất điên cuồng va chạm làm cho hạ giận ý tưởng. Đem ngươi khôi giáp cho ta mặc vào. Để cho cái này cố chấp lỗ tai dài biết một chút về. Thú ma kỵ sĩ Leon tồn tại. Để cho thẻ lệ đát lòng tin dao động. Nàng phát hiện mình tựa hồ thật hiểu lầm. Các ngươi thật không phải là tà ác. Nếu như ta là tà ác, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể như thế đứng theo ta thật dễ nói chuyện sao? Tinh linh trầm mặc. Sau đó nhìn mình bị đóng băng đồng bạn. Nếu như ngài không phải tà ác, vậy thì mời ngươi đem ta đồng bạn thả ra. Hai người này trước có cái gì tất nhiên quan hệ sao không thả? Ta chính là tà ác. Muzia mặt mỉm cười nhìn tinh linh thẻ lệ đát. Hiền lành ở trong mắt ngươi định nghĩa chính là bị đánh không hoàn thủ sao? Một khi đánh lại là thuộc về tà ác, dĩ nhiên không phải. Nhưng mà còn muốn nói điều gì? Thẻ lệ đát trực tiếp bị Mu Di cắt đứt lời nói. Tinh linh, mời biết rõ ngươi thân phận bây giờ, ngươi bất quá là một người tù binh. Ngươi không có tư cách cho ta đề ra điều kiện. Nếu như không phải là ngươi chủng tộc, ngươi lấy là ngươi có thể được thả ra thông qua một ít bị bóp méo sự thật, tới phán định một con rồng tránh tà. Như vậy hoang đường chuyện, cũng chỉ ngươi loại này ảo tưởng phong phú người có thể sau làm được. Nếu đã làm sai chuyện tình, vậy sẽ phải chịu đựng giá tương ứng. Ngươi muốn đối với ta đồng bạn làm gì? Yên tâm đi, tiền bối, Mu Di A sẽ không làm thương tổn bọn họ tánh mạng. Hắn bây giờ là không thể nào buông hắn ra cửa. Chuyện này chúng ta từ từ thương nghị, nghĩ biện pháp giải quyết. Không muốn nóng này. Những thứ này chuyện kỳ giao cho ta, như thế nào? Mu Di A hướng Lô Đi A dò hỏi. Muốn, ngươi liền đem đi đi. Lô Đi A không thèm để ý chút nào nói. So sánh với Mu Di A mẫu thân tặng cho nàng vậy cái ẩm chứa băng xương phép tắc thần tính, mấy vị nàng vốn là dự định đập chết truyền kỳ coi là được cái gì, vậy ta sẽ không khách khí. Mu Di A dương ra nửa vị diện cửa vào, đem vậy sáu viên phong ấm truyền kỳ bông tuyết thu vào trong đó. Sau đó nhìn về phía tinh linh thẻ lệ đát. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, phải chăng hướng ta cống hiến 300 năm. Đi vào thật tốt suy nghĩ một chút đi. Bây giờ chúng ta có thể đơn độc trò chuyện một chút, đem trừ mình cùng Lô Đi A ra người không quan hệ thu vào nửa vị diện sau đó. Mu Di A khôi phục kim long khu, nhìn về phía Lô Đi A. Quả nhiên, ngươi đã lên cấp đến truyền kỳ. Thua thiệt ta trước còn ảo tưởng có phải hay không vượt qua ngươi. Kết quả vẫn bị ngươi đè ở phía trên. Thấy Mu Di A cơ hồ là nàng gấp 2 thể dài, Lô Đi A trong mắt lộ ra thán phục vẻ. Nàng lần đầu tiên thấy hướng xem Mu Di A khổng lồ như vậy cử long khu. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Mu Di A lắc đầu một cái. Hắn sinh mạng chu kỳ vốn là rất lâu. Nếu như cái gì cũng không làm, dựa theo bình thường cử long vậy, chí ít cần 200 năm mới có thể tiến vào truyền kỳ. Nhưng là chiếm đoạt các loại kỳ vật, hơn nữa chủ động khắc khổ tu hành, mới rút ngắn cái này thời gian. Vậy ngươi đâu? Ngươi tuổi tác còn nhỏ hơn ta, làm sao sớm như vậy liền tấn thăng truyền kỳ? Mẫu thân ngươi an bài mà thôi. Đã biết chân tướng, Lô Đi A giọng bình thản nói. Biết sau lưng có rồng ở thao túng ảnh hưởng sau đó, nàng lại cũng không có nửa điểm cảm giác thành tựu. Ách, nàng làm như vậy tốt vô cùng, ta một cái nho nhỏ bạch long lấy được thành tựu bây giờ cũng là trên đời hiếm thấy. Lô Đi A khẽ ngẩng đầu, ngước nhìn Mu Di A thân rồng. Ngươi bây giờ dự định làm gì? Ta vốn là dự định là tìm ra ngươi, sau đó mang ngươi rời đi. Mu Di A ngắm nhìn bốn phía. Bất quá nếu ngươi đã ở nơi này phiến tiểu lục địa lên đánh hạ như vậy minh mông lãnh địa, vậy dĩ nhiên là thôi. Nhưng không thể để cho lòng ngươi máu uông phí. Ta bây giờ dự định ở Deep Vô Sen tiểu lục địa khắp nơi đi một chút, nhìn một chút, sau đó đi hạ một tòa tiểu lục địa. Như thế nhàn nhã, đây là tăng trưởng lịch duyệt. Có hứng thú theo ta làm một cái khảo sát sao? Lô Đi A hết sức đột ngột hỏi. Thành công như vậy mà nói, ta muốn ngươi ở mảnh đại lục này hẳn sẽ đợi rất dài một đoạn thời gian. Cái gì khảo sát? Mu Di A lượn quanh hứng thú hỏi. Theo ta tới. Không gian ở bạch long móng vuốt phía dưới vặn vẹo tạo thành một đảo to lớn đường lót gạch liên thông hướng không biết một chỗ. Đinh đinh đang đang. Kim loại gõ nham thạch thanh âm ở Mu Di A vang lên bên tai, đây là đảo mỏ thanh âm. Đi theo Lô Đi A đi ra không gian đường lót gạch sau đó, Mu Di A đi tới một nơi to lớn khai thác quảng trên trận phương. Xương cử nhân Mu Di A nhìn khai thác quảng trận phía trên bỏ bê công việc, khẽ nhíu mày nhíu lại. Cái này tòa thật to lộ thiên khai thác quảng trên trận, khắp nơi đều là tay cầm hảo nện, chân mang gông xiềng xương cử nhân. Bọn họ ở Bạch Long dưới sự giám thị, cần cù lao động. Lodia nữ vương bệ hạ thấy Lodia xuất hiện, mấy cái trắng long thống lính bay đi. Hiện ra ngươi Titan thân phận thật sự đi, xem một chút trong cả vùng đất này người khổng lồ, hay không còn nhớ Titan. Không để ý đến những cái kia bạch long, rốt Tia ánh mắt nhìn về phía Muzia. Vậy các ngươi tạm thời biến mất một hồi. Muzia đại khái hiểu Lodia ý nghĩ. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Im hơi lặng tiếng gian. Lodia mang cái này tòa khổng lồ hầm mỏ lên. Tất cả giám công bạch long biến mất. Tạm thời ẩn nặc hành tung. Thuật ẩn thân không tệ. Hướng bên người nơi hư vô nhìn một mắt. Muzia khen liền một câu. Sau đó, hoàng kim sấm sét từ hắn rồng khổng lồ thân thể lên bung ra. Gió lúc lớn lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía cuộn sạch đi. Một cổ mỏ tràng thượng xương cử nhân chưa bao giờ cảm thụ qua. Nhưng là huyết mạch của bọn họ cũng không so quen thuộc uy áp hạ xuống. Leng keng vốn là ở bạch long chèn ép hạ. Đã chết lặng tê liệt. Thành một kiện đào mỏ công cụ xương cử nhân cửa nhất thời đều có phản ứng. Hạo nện từ bọn họ trong tay rơi xuống. Rối rít ngẩng đầu. Ngửa mặt trông lên bầu trời. Sau đó bọn họ thấy được tất cả người khổng lồ trọn đời tín ngưỡng. Titan Titan cùng Long Chi Vương 54 chương 525 chảy hết cuối cùng một giọt máu đó là một tôn thân thể còn quấn hoàng kim sấm sét cùng nửa trong suốt gió lúc lớn to lớn tồn tại. Mặc dù chưa bao giờ gặp qua. Nhưng là tới từ huyết mạch viễn cổ trí nhớ để cho bọn họ không tự chủ hô lên vị này tồn tại thuộc quyền chủng tộc. Titan này thay nhau vang lên tiếng gọi âm ỉ ở trống trải hầm mỏ lên vang lên. Rồi sau đó những thứ này bị Lodia làm thợ mỏ xương cử nhân hướng Muvia chỗ ở phương hướng. Theo huyết mạch sợ hãi. Quỳ bái xuống. So màng bái thần hơn nữa thành kính. Mỗi vị người khổng lồ cũng nghe nói qua Titan truyền thuyết. Đây là ta dự liệu bên trong tốt nhất, cũng là xuất hiện khả năng lớn nhất tình huống. Muzia bên tai truyền tới một đạo thanh âm ôn uyển. Điều này truyền kỳ Bạch Long thấy được trước mắt cái này tràn đầy rung động tính một màn. Nàng cũng không kinh ngạc. Ở quần đảo Titan. Như vậy cảnh tượng nàng đã gặp qua rất nhiều lần. Chỉ bất quá lần này hướng Muzia hướng bái đổi thành xương cử nhân mà thôi. Vừa vặn, đây cũng là ta dự liệu bên trong tình huống. Muvia hít sâu một hơi. Ta đại khái đoán được ngươi hy vọng ta làm cái gì ăn hừ bạch long Lodia phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ tiếng hừ nhẹ. Nói một chút xem. Theo ta biết, ở nơi này phiến tiểu lục địa lên, xương cử nhân cùng bạch long là trời xanh tử định. Muvia sắc mặt bình tĩnh mắt nhìn xuống hướng hắn hướng bái mấy ngàn tên xương cử nhân. Trong lòng không dậy nổi một tia gợn sóng. Hắn sớm đã thành thói quen loại tràng diện này. Ngươi đi tới mảnh đại lục này sau đó. Hẳn không bớt cùng xương cử nhân phát sinh mâu thuẫn đi ngươi bây giờ. Hẳn là muốn cho ta dùng Titan thân phận chinh phục cùng ngươi là địch xương cử nhân bộ lạc đi đúng là như vậy. Chinh phục mấy chi lớn xương cử nhân bộ lạc. Chắc đúng ngươi thành tựu sử thi Titan mục tiêu cuối cùng có thể đưa đến không nhỏ trợ giúp. Đã như vậy, vậy thì đem những thứ này xương cử nhân buông ra đi đây là ta tư sản. Ngươi muốn lấy cái gì bồi thường ta đã bãi tránh vị trí của mình Lodia hỏi. Ta giúp ngươi giải quyết ngươi nổi lo về sau. Ngươi lại có thể theo ta đề ra cái này cầm những thứ này xương cử nhân thả. Ai cho ta đào mỏ không có bọn họ cho ta cung cấp mỏ sắt tài nguyên. Dưới quyền ta cung ứng vũ khí liên sẽ xảy ra vấn đề. Ngươi đều đã chinh phục bốn đại công quốc, cũng không muốn theo ta đề ra vấn đề nhân thủ. Loài người quá yếu đuối, hơn nữa so với xương cử nhân. Bọn họ hiệu suất làm việc quá thấp. Hơn nữa, ngươi nhẫn tâm để cho ta dùng loài người làm thợ mỏ ngươi nhưng mà tấm lòng hiền lành Kim Long. Kim Long tộc lại không phải là loài người bảo vệ chủng tộc. Kim Long bang giúp loài người cũng phải cần xem hắn phẩm cách. Cũng không phải là lộn xộn cái gì người cũng hỗ trợ. Kim Long cũng không phải là thánh mẫu. Muzia lườm một cái. Đem ngươi cái nhóm này xương cử nhân thả. Ta cho ngươi cung cấp một nhóm đặc biệt dùng cho đào mỏ công trình ma tượng. Công trình ma tượng đây là ta danh hạ sản nghiệp. chuyên môn cung cấp cần phải cho U ra nước đế quốc thực dân quân đoàn sử dụng sản phẩm một trong. Sản phẩm một trong ngươi có chế tạo nhóm tính ma tượng kỹ thuật Bạch Long Lô Đi A bén nhảy bắt được chữ mấu chốt. Đem hạng kỹ thuật này cho ta. Ta đem dưới quyền ta 15.000 tên xương cử nhân nô bộc toàn bộ đưa cho ngươi. Không đủ thêm tiền. Muvia không chút do dự nói. Ta là ngươi quyến thuộc. Ta ở Deep Vô Sen tiểu lục địa là ngươi đánh sống chết. Ngươi lại có thể không cho ta cung cấp kỹ thuật tiếp viện quyến thuộc ha ha. Nhà ai quyến thuộc sẽ tìm chủ nhân phải bồi thường. Muvia cười lạnh nói. Chúng ta là long tộc, đương nhiên là có đừng tại những sinh vật khác. Lodia có lý chẳng sợ nói, Muvia cho ta ma tượng sản xuất kiểu dây chuyền kỹ thuật mà. Không chịu nổi ngươi. Cho tới nay, ở hắn ấm tượng bên trong đều là cao lãnh tiểu bạch long đột nhiên nũng nịu. Để cho Muvia có chút không kịp đề phòng. Cho ta mà được, cho ta bình thường một chút, ta cho ngươi. Muvia khóe miệng hơi cong. Tâm tình đổi được hết sức vui thích. Bạch Long nhìn như đang làm nũng. Thực ra là tỏ rõ đối với hắn thái độ cùng lập trường. Rất tốt. Vậy ta trước mang Bạch Long đi. Chờ ngươi an trí tốt những thứ này xương cử nhân sau đó. Tới băng xương thành tìm ta đi. Vẫn không có đưa tới bất kỳ xương cử nhân chủ ý. Lô Đi A khôi phục nàng cao lãnh tư thái. Mang phụ trách giám công Bạch Long rời đi. Muvia theo Bạch Long Lô Đi trao đổi chẳng qua là ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian. Phía dưới xương cử nhân cũng không có nhìn ra cái gì gì thường. Bởi vì tất cả xương cử nhân đầu cũng thật chặt dán vào đông đất trên. Lô Đi rời đi sau đó. Muvia nhìn quỳ đầy phía dưới hầm mỏ xương cử nhân. Hơi suy tư một cái chớp mắt. Sau đó lấy ra bảy tội đao. Hướng phía dưới hư chém một đao. Không có ngang dọc đếm hơn 100.000 gạo đao mang xuất hiện. Vẹn vẹn chỉ là dày đặc sắt thép tiếng vỡ vụn vang lên mà thôi. Các ngươi. Tự do một đạo chặt đứt 3.600 tên xương cử nhân trên chân gông xiềng Muvia lên tiếng. Thanh âm to lớn. Uyển như sấm nổ ầm. Tràn đầy uy nghiêm. Tất cả đứng lên đi ngạc nhiên mừng rỡ. Bất ngờ. Thấp thỏm. Bất an. Các loại tâm trạng từ xương cử nhân đắt lại nữa chết lặng trong đôi mắt xuất hiện. Bản đã cho là không có hy vọng cuộc đời còn lại. Bởi vì cái này tôn đột nhiên xuất hiện Titan mà xuất hiện thay đổi to lớn. Bọn họ không thể tin nhìn bàn chân bể tan thành gông xiềng. Như vậy cảnh tượng. Thật là như rơi vào mộng vậy. Lục tục. Những thứ này ăn mặc cũ nát ra thú. Hình dáng tục tằng thêm dã man xương cử nhân toàn bộ đứng lên. Chố mắt nhìn nhau. Sau đó cũng cùng chung ngước nhìn chỗ ở giữa không trung Muvia. Trong mắt tràn đầy mong đợi. Rất nhanh. Muvia liền đáp lại phần này mong đợi. Dành cho những thứ này xương cử nhân nằm mơ cũng không dám nghĩ đề nghị. Các ngươi. Nguyện ý đi theo ta. Là ta mà chiến sao chống trải hầm mỏ trên nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chỉ còn lại gió lạnh gào thét thanh âm. Cơ hồ tất cả xương cử nhân cũng khó tin nhìn Muvia. Bọn họ thật là không dám tin tưởng mình lỗ tai. Một vị trong truyền thuyết Titan. Lại có thể hỏi bọn họ phải chăng nguyện ý đi theo. Lại không ngại bọn họ nhỏ yếu cùng thô bỉ. Vĩ đại Titan, ta nguyện ý là ngài mà chiến thẳng đến vẩy hết sức một giọt máu cuối cùng. Một vị hết sức cơ trí xương cử nhân quỳ một chân trên đất, dùng hết sức toàn thân mình khí lực lớn hầm hừ. Người dẫn đầu hiệu quả. Có xương cử nhân dẫn đầu. Những thứ khác xương cử nhân nhất thời cũng kịp phản ứng. Rối rít quỳ xuống đất. Dùng hết khí lực toàn thân. Kêu lên thần phục lời thề. Tạm thời bây giờ. Cái này phiến bầu trời dưới. Chỉ còn lại xương cử nhân tuyên thể tiếng gầm gừ. Tiếng chấn động khắp nơi. Liền cả ngày không bên trong mây đen cũng bị đánh tan. Lộ ra trắng tinh bầu trời. Người khổng lồ chính là đỡ lo. Nhìn phía dưới những cái kia hận không được bây giờ liền là hắn dâng lên sinh mạng xương cử nhân. Muvia ở trong lòng từ trong thâm tâm thở dài nói. Bất luận là long vẫn là người khổng lồ. Cũng không có loài người như vậy nhiều tâm địa gian dảo. Trên thực tế, liền liền ma dù ký kết khế ước sau đó đều là đáng tin cậy. Bọn họ chỉ biết ở khế ước điều khoản lên tay máy tay chân. Mà loài người cũng không giống nhau. Bọn họ ở ký kết khế ước sau đó, nếu như có đầy đủ lợi ích, sẽ suy nghĩ làm sao phá hoại khế ước, như thế nào đi quay mũi vi phạm khế ước trừng phạt. Titan cùng Long Chi Vương 54 chương 526 thành thánh hiền xử lý xong chiếm cứ ở băng ngai vàng bạch Long nhìn đi vào đại điện Titan. Ừ, mau sớm đem thủ hạ ngươi những cái kia xương cử nhân cho ta đưa đến cái này chỗ ngồi. Muzia ngón tay điểm ra một đạo linh quang bắn về phía Lodia ấm đường. Băng xương nữ vương không có phản kháng. Mặc cho cái này linh quang rơi vào mình ấm đường. Đây chỉ là một đạo hàm chứa không gian tỏa độ linh quang mà thôi. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bên trong ba ngày cho ngươi đưa qua. Ngươi dự định lúc nào tấn công xương cử nhân bộ lạc Lodia đạt được tỏa độ sau đó. Gọi tới một cách lão long phân phó một phen. Sau đó hỏi. Chờ ta trước đem những thứ này xương cử nhân thống hợp, muốn chờ đoạn thời gian. Ngươi trực tiếp đánh vào không được sao? Ngươi còn trông cậy vào những cái kia xương cử nhân giúp ngươi chiến đấu bọn họ cộng lại vậy kém hơn ngươi một quyền tới trực tiếp. Chủ yếu là sau này thống trị cùng phát triển vấn đề. Muji cao mày. Ta phát hiện xương cử nhân văn minh phát triển cơ hồ chính là dừng lại ở ẩm huyết như Mao Nguyên Thủy giai đoạn. Như thế rất dài năm tháng. Bọn họ vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Thật là không tưởng tượng nổi. Có thần linh ở phía sau can dự. Có cái gì không thể tưởng tượng nổi. Những thứ này xương cử nhân có thể phát triển ra tới văn minh mới kỳ quái. Lodia lười biếng nói. Thần linh. Muji chân mày nặn ra chữ xuyên văn. Là bởi vì là ngu muội. Không khai hóa xương cử nhân phù hợp hơn tín ngưỡng của bọn họ nhu cầu sao, nhưng là cái này không phù hợp ta nhu cầu. Ngươi muốn làm gì? Lodia ở băng ngai vàng hơi thẳng người lên. Thử một lần làm thánh hiền mùi vị. Ha ha, Lodia hơi có chút mộng, nàng lộ ra một tia vẻ không thể tin, ngươi là dự định giáo hóa bọn họ. Để cho văn minh ánh sáng chiếu sáng đến tất cả xương cử nhân trên mình. Để cho bọn họ thoát khỏi bây giờ loại này ngu muội dã man lạc hậu nguyên thủy hình thái xã hội. Muzia vừa nói thạch phá kinh thiên nói tiếng nói. Ta chỉ là muốn để cho ngươi chinh phục ta chung quanh ba cái lớn xương cử nhân bộ lạc mà thôi. Nghe được Muzia bị nàng dẫn dắt. Mà sinh ra hùng tâm tráng trí. Để cho bạch long Lodia hơi có chút ngẩn ra. Ta không muốn ngươi làm thánh hiền. Không ra ngoài dự liệu. Ta hẳn sẽ ở mảnh đại lục này nghỉ ngơi thời gian rất dài. Chờ một chút. Muzia. Ngươi muốn làm xương cử nhân thánh hiền. Độ khó cũng không thấp. Dựa theo ngươi mục tiêu. Để cho văn minh ánh sáng chiếu sáng đến mỗi vị xương đồ sổ trên người trước đề ra. Ngươi được trước chinh phục bọn họ. Ta rõ ràng. Xương cử nhân loại này nguyên thủy hình thái xã hội. Không có loài người như vậy nhiều bừa bộn lễ nghi đạo đức. Liền là thuần túy mạnh hiếp yếu. Cường giả lên chức mà thôi. Muốn thành thánh hiền. Hướng dẫn bọn họ văn minh tiến bộ. Đầu tiên là được đánh bại cũng chinh phục tất cả xương cử nhân. Như vậy bọn họ mới có thể ngoan ngoãn nghe ta nói. Đíp Xô Sen tiểu lục địa tối thiểu có 1/3 đất đai là do xương cử nhân thống trị. Bọn họ dã man thuộc về dã man. Nhưng là không thể chối. Ở rất nhiều băng tuyết thần dưới sự ủng hộ. Bọn họ có cường đại lực lượng. Là Đíp Xô Sen tiểu lục địa bị lừa chi không thèm bá chủ chủng tộc. Ngươi muốn biểu đạt cái gì cần giúp không như vậy minh mông đất đai. Ngươi đánh rớt cũng phải cần quân đội trấn thủ. Ta có thể đem ta quân đoàn cho ngươi mượn. Hừ. Ngươi bây giờ trước cầm ngươi ăn tiếp loài người lãnh địa tiêu hóa hết đi. Ăn trong chén nhìn trong nồi. Lòng tham không biết đủ. Ta đây không phải là quan tâm ngươi không người nào có thể dùng sao, ta lại không phải mới vừa từ quần đảo Titan đi ra. Nơi này đã là ta du lịch thứ 5 tòa tiểu lục địa. Thời gian lâu như vậy. Ngươi cảm thấy ta vẫn là một nghèo hai trắng. Thuộc hạ ngay cả một có thể sai xử người cũng không có, ngươi quá coi thường ta sao. Vậy ngươi quân đoàn đâu, qua một trận liền đến. Ta bất quá là trước thời hạn một bước trước tới xem tình huống mà thôi. Hy vọng đến lúc đó ngươi chớ đem con ngươi cũng hù được rớt xuống. Muvia đặc biệt mong đợi Lodia thấy si nắc xe sau dáng vẻ. Muốn đến hẳn sẽ rất thú vị đi có như thế khoa trương đến lúc đó ngươi thấy thì biết. Muvia đánh giá sáng người đi xong toàn nghiền ép phổ thông bạch long Lodia. Ngược lại là ngươi. Theo ta nói một chút. Ngươi dự định như thế nào xử lý loài người? Còn nữa, ngươi tàn sát 5 triệu loài người sự việc. Ngươi tin loại này bôi đen ta tin đồn dĩ nhiên không tin. Ngươi làm sao có thể như vậy thích giết chóc? Bất quá vẫn là theo ta nói một chút ngươi đánh hạ loài người 4 nước. Giết bao nhiêu người hơn 2,3 triệu đi. Cứ như vậy hơn. Ừ, theo ta thám thính kém không nhiều. Muzia gật đầu một cái. Trong đó không có bình dân chứ chủ yếu là 4 nước quân đội. Ta thời gian ngắn như vậy chinh phục loài người 4 nước. Giết hại là không thể thiếu được. Ta cần dùng máu tươi đi trấn nhiếp những người khác loại. Chỉ phải chết. Mới có thể làm cho bọn họ phục tòng ta thống trị. Nhưng chính là như vậy. Như cũ vẫn là có phản kháng theo bạo động. Bắc địa dân gió súng mãnh. Không sợ chết người còn không thiếu. Lodia lắc đầu một cái có chút không biết làm sao còn như bình dân cũng đã chết một ít chỉ cần là bị chiến đấu liên lụy đây cũng là không cách nào tránh khỏi. Chỉ nếu không phải vì giết hại mà giết hại là được. Muzia chân mày buông. Mặc dù đã không còn là loài người. Nhưng là không hy vọng có tồn tại tàn sát loài người mua vui. Sau này xử lý đầu tiên là muốn dồn định một bộ luật. Sau đó lấy này tới xử lý cái này mảnh xứ sở. Bây giờ ta chẳng qua là ban bố một ít rất sần sùi luật lệ mà thôi. Biên chế bộ luật nói ta ngược lại là có thể cùng ngươi đề cử một vị người. Muzia đem thân ở tại si nắc xe dơ kêu gọi tới đây kéo đến Lodia trước mặt. Dơ không tệ lắm đã tấn thăng thành là truyền kỳ. Băng xương nữ vương quan sát một chút trước mặt còn không có Muzia chân bàn tay cao dơ, nàng biết đầu này đại ma dược. Hồi lâu không gặp, Lodia tiểu thư ngài phong thái càng hơn năm xưa. Dơ vậy giống vậy nhận ra băng ngai vàng bạch long thân phận. Lập tức tân búc nói, cùng điện hạ còn có Lodia tiểu thư ngài so sánh. Còn kém xa đây, ta thật không đáng giá một đề ra. Quả thật không đáng giá một đề ra. Dơ hơi cứng đờ. Dơ. Lodia công hạ tộc người 4 cái công quốc. Muzia nhìn bên người sâu ngục luyện ma phân phó nói. Bây giờ nàng cần một bộ dùng thích hợp tại loài người. Quái vật bộ luật tới xử lý quốc gia. Ngươi tới bang chủ cầm bộ luật biên chế công tác. Ma dù thích lấy dù dỗ phương thức. Lừa gạt sinh vật có trí khôn ký kết bán đứng linh hồn khế ước. Bọn họ hiện tại ở khế ước điều khoản lên tay máy tay chân. Hoặc là chui điều khoản không tử. Chủ trì cũng không cần. Dưới quyền ta người mặc dù thiếu. Nhưng là biên chế bộ luật lên vẫn là đủ dùng. Để cho dơ tìm một chút bộ luật lên chỗ sơ hở là được. Yêu cầu không cao. Vô cùng đơn giản sự việc như ngài mong muốn, Lodia tiểu thư. Đầu này đại ma ruột hơi khom người. Bây giờ si nắc xe bay tới chỗ nào còn cần bao lâu có thể đến vị trí của ta bây giờ? Muzia hỏi. Đã đến Deep Vô Sen tiểu lục địa đại khái còn cần một tháng. Titan cùng Long Chi Vương 54 chương 527 bướng bình xương cử nhân thủ lãnh ngươi kia lấy được nhiều mây như vậy đảo đi theo Muzia đi tới trên tầng mây. Lodia nhìn dần dần tiếp xúc che giấu pháp trận. Hiển lộ ra khó tin bằng đại quy mô si nắc xe. Trong giọng nói hàm chứa không ức chế được kinh dị. Đây là một màn đặc biệt rung động cảnh tượng. Những thứ này vân đảo là mình bay đến ta tới trước mặt. Muzia đơn giản giới thiệu. Muzia si nắc xe ở dần dần đến gần quá trình bên trong. Rồng đỏ Cynthia hào hứng mang một đám long dẫn đầu bay tới. Nhưng là mới vừa đến gần Muzia bên người. Những người này cũng bóng người trên không trung chợt dừng lại. Chúng cũng cảm nhận được Muzia bên người điều này mạnh mẽ bạch long. Tản ra vậy cổ khí tức quen thuộc. Lodia Cynthia trợn to hai mắt. Không thể tin nhìn băng xương nữ vương. Nàng bây giờ cũng chỉ hồn ý cấp 3 mà thôi. Đột phá truyền kỳ còn cần rất dài một đoạn thời gian. Mà Lô Đi A lại có thể bây giờ đã đột phá truyền kỳ. Làm sao có thể ừ. Lô Đi A ánh mắt bình thản quét qua trước mặt 24 cái cử long. Mặc dù đã từng cùng nhau cư trú trưởng thành qua. Nhưng là bây giờ các nàng đã không phải là một cái tầng thứ. Cái này là không thể nghi ngờ sự việc. Bất luận là thực lực vẫn là thế lực phương diện. Nàng cũng hoàn toàn áp đảo Muzia nuôi dưỡng còn lại ngũ sắc long trên. Ngươi làm sao có thể. Như thế mạnh mẽ nhìn dáng người so nàng còn muốn khổng lồ bạch long. Cynthia tự mình lẩm bẩm. Nàng cảm giác mình đã bị liền đả kích khổng lồ. Rõ ràng đều là cùng nhau lớn lên long. Vẫn là huyết mạch cùng tuổi tác cũng không bằng nàng long. Bây giờ lại có thể hoàn toàn áp đảo nàng trên. Cái này thật là không cách nào để cho long tiếp nhận. Không riêng gì Cynthia. Những thứ khác pháp sư ngũ sắc long cũng là một bộ dáng không thể tin. Chúng vốn là lấy là mình ở cùng lứa long đắt là nổi tiếng tồn tại. Không thể nào có rồng so chúng hơn nữa ưu tú. Nhưng là cho đến hôm nay. Thấy Lô Đi A sau đó. Mới biết thiên ngoại hữu thiên. Long bên ngoài có rồng. Bởi vì ngươi ở lúc ngủ, ta đang học. Thấy ngày xưa chung nhau lớn lên phân thượng. Lô Đi A đặc biệt ung dung thêm ưu nhã trả lời Cynthia vấn đề. Học tập. Cynthia móng vuốt quất rút ra. Nàng nhớ lại ở Titan tộc đất thời điểm. Cùng Lô Đi A sống chung thời gian. Ở trong trí nhớ của nàng. Bất luận ở nàng trước khi ngủ trước. Vẫn là ở nàng mở mắt sau đó. Tay nàng trong tựa hồ cũng có một quyển sách. Kiến thức thay đổi vận mệnh. Lô Đi A nhìn trước mặt những thứ này toàn bộ đều kinh ngạc dị thường ngũ sắc long. Trong mắt không có chút nào tâm trạng chập chờn. Nàng rất sớm thời điểm cũng biết. Mình theo đám này thích lệ thuộc vào thiên phú. Bị Muzia cưỡng bức học tập người không phải một loại long. Xem Lô Đi A. Người ta đều đã đánh hạ loài người bốn quốc gia. Đã trở thành một cái quân vương long. Lại xem các ngươi. Thấy đám này long dáng vẻ. Muzia nắm lấy cơ hội. Nhân cơ hội giáo dục nói đám người kia. Từ huyết mạch tấn thăng sau đó. Thì trở nên được hơn nữa lười biếng. Mỗi ngày trừ ngủ. Chính là suy nghĩ đi nơi nào cướp. Trừng áp dương thiện. Quân vương long những người này nghe được Lô Đi A bây giờ lấy được thành tựu sau đó. Càng bối rối. Đây là một cách bạch long có thể làm được sự việc sao coi như điều này bạch long đặc thù một chút. Te Gen Xe không có ở để ý tới những thứ này tâm tình phức tạp ngũ sắc long. Muzia mang bạch long Lô Đi A leo lên trung ương vân đảo. Tìm được mang 300 phong bảo cử nhân trấn giữ nơi này phong bảo cử nhân thống lĩnh. Muzia điện hạ từ đầu chí cuối. Người khổng lồ đối với Muzia vẫn luôn là cung kính như thế. Tựa hồ mãi mãi không thay đổi. Ta gần đây thu được 15.000 tên xương cử nhân đi theo thành tâm ra sức. Nhưng là bọn họ không có một mặt phù hợp ta nhu cầu. Cho nên ta cần một đám vân cử nhân đi dạy dỗ bọn họ. Tối thiểu học trước như thế nào chiến đấu. Xương cử nhân không riêng gì trừ chiến đấu ra. Đừng không chỗ nào dài. Coi như là chiến đấu. Bọn họ cũng là thê thảm không nỡ nhìn. Bọn họ căn bản cũng không có đội hình trận liệt nói một chút. Tập đoàn tác chiến. Đều là rối bời một đoàn. Hơi khá một chút. Chính là tương tự bầy sói đi săn. Có một chút đơn giản phối hợp. Nhưng vẹn vẹn chỉ là như vậy. Loại trình độ này. Muzia biểu thị mình là thật không nhìn nổi. Chỉ có 10.000 nhiều tên xương cử nhân mà nói. Có thể dùng phù không thuyền đem bọn họ cũng trở đến si nắc xe đi lên. Ta cũng có thể tham dự tiến hành dạy dỗ. Đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Phía sau ta sẽ chinh phục càng nhiều hơn xương cử nhân. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào các ngươi tới dạy dỗ. Quá chậm. Hơn nữa bởi vì chủng tộc khác biệt. Còn dễ dàng đưa tới không cần thiết phiền toái. Ta hiểu ý. Điện hạ. Vân cử nhân chỉ dùng giáo hội cách này hơn 10.000 tên xương cử nhân là được sao tạm thời như vậy. Muzia trả lời. Hắn dự định để cho xương cử nhân văn minh tiến hành một lần lớn di chuyển nhảy. trực tiếp một cước đem chúng từ nguyên thủy man hoang thời đại đá vào ma đạo kỹ nghệ thời đại. Vì thế cần phải hao phí nhiều ít tinh lực, bỏ ra nhiều ít. Mujia không biết, nhưng là Mujia biết một chút. Một khi hắn hoàn thành cái này hạng hành động vĩ đại, như vậy hắn hồi báo đúng là liên tục không ngừng. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì này, Mujia mới có thể nói mình là làm một lần thánh hiền. Dẫu sao hắn là bởi vì lợi mà là. Còn chân chính thánh hiền, nhưng là không cầu hồi báo. Phụ phụ phụ. Bắc gió gào thét, hoa tuyết bay lượn, lại là một cái bão tuyết thời tiết. Bất quá ác liệt như vậy thời tiết cũng không thể trở chỗ xương cử nhân thường ngày hoạt động. Xương cử nhân cửa vẫn là nên làm cái gì thì làm cái đó. Bọn họ khí lực cũng sớm đã thích ứng loại này cực đoan khí hậu. Đông đông. Chấn động to lớn tiếng từ xa đến gần truyền tới. Xương lang bộ lạc bên trong. Đang xử lý con mồi phái nữ xương cử nhân không tự chủ được dừng lại động tác trong tay. Chuẩn bị ra cửa đi săn cùng đi ra ngoài trở về phái nam xương cử nhân cũng dừng tại chỗ. Ở phòng băng bên trong xương cử nhân vậy đi ra. Rồi sau đó. Tất cả xương cử nhân cũng cùng chung nhìn về bộ lạc ngoài cửa lớn. Ngẩng đầu nhìn về vậy đầy trời bay tuyết mênh mông bầu trời. Xương lang bộ lạc tất cả xương cử nhân toàn bộ đều cảm ứng. Một vị mạnh mẽ vô cùng tồn tại đang đến gần. Hắn trên mình tản ra hơi thở, để cho huyết mạch của bọn họ sợ hãi. Có một loại quỳ xuống đất bò lồm ngồm sùng bái xung động. Đông đông. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Rất nhanh. Ở xương cử nhân trong mắt, một vị tựa như trống trời trống đất to lớn bóng người, đón đầy trời gió tuyết, hướng bộ lạc của bọn họ sở tại chậm rãi đi tới. Hắn người mặc khắc huyền ảo phù văn cổ xưa áo giáp, cũng chỉ có xóa tóc dài màu đen đầu lộ ra, một đôi sáng chói kim đồng lóng lánh, mang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng uy nghiêm. Thấy vị này đầy trời gió tuyết cũng làm né tránh tồn tại, một vị cầm trong tay cốt mâu xương cử nhân buông xuống binh khí trong tay, lấy một loại hắn cuộc đời này chưa bao giờ có thành kính tư thái từ từ ngã quỵ trên đất, hướng vị này to lớn tồn tại dâng lên mình kính ý. Bái kiến Titan. Vị này xương cử nhân thanh âm tựa như líu xíu rên gì vậy, đại biểu hắn khó tin phức tạp tâm trạng. Mỗi vị người khổng lồ đều nghe qua liên quan tới Titan truyền thuyết câu chuyện, nhưng là không có một vị sẽ ảo tưởng bản thân có một ngày có thể gặp phải một vị Titan. Bái kiến Titan tựa như đóng tốt tờ thứ nhất hơn ừ gạo thẻ xương ngã xuống phát sinh dây chuyền hiệu quả. Xương cử nhân cái này tiếp theo cái kia xem bước chậm rãi đi tới Mujia quỳ lại. Làm Mujia đi tới chỗ tòa này quy mô đạt hơn 50.000 xương cử nhân bộ lạc cửa lúc. Chỗ tòa này lớn xương cử nhân trong bộ lạc ương, vậy tạm thời gọi chi là nhà to lớn kiến trúc trong. Một vị tay cầm lang nha bổng xương cử nhân đi ra. Hắn không có quỳ bái. Đây là một vị cao đến 50 mét xương cử nhân. Đối với sau khi trưởng thành, thân cao chỉ có cỡ 10 mét xương cử nhân mà nói, cái này có thể gọi là đồ vật khổng lồ. Đây chính là chi này lớn xương cử nhân bộ lạc thủ lãnh. Dáng người ở lớn đối với đếm thời điểm cũng cùng thực lực thành đang so quan hệ. Nhưng là 50 mét đã vượt ra khỏi xương cử nhân huyết mạch cực hạn. Dưới tình huống bình thường, xương cử nhân không thể nào đạt tới cao độ thần lực. Mujia cảm ứng được vị này truyền kỳ xương cử nhân thủ lãnh trên mình tràn ngập loãng không thể tra thần thánh hơi thở. Đường xa tới Titan, ngay tới ta xương lang bộ lạc, là có cần gì không nhìn bên cạnh mình đầy đất bò lổm ngổm tộc nhân. Vị này xương cử nhân thủ lãnh sắc mặt đổi rất khó khăn xem. Đặc biệt là làm sau lưng hắn, ba vị xương cử nhân trưởng lão đi theo ra. Thấy Mujia bóng người, sững sốt chốc lát. Vậy đặc biệt chỉnh trọng quỳ ngã xuống sau đó, vị này xương cử nhân thủ lãnh sắc mặt liền lộ vẻ được có chút dữ tợn. Hắn cho tới bây giờ cũng không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Thấy Kiệt Ngao đứng tại chỗ, không chút nào quỳ bái ý hướng truyền kỳ xương cử nhân, Mujia đắc rõ ràng liền hắn thái độ. nhưng như cũ lên tiếng hỏi. Ta tín ngưỡng vĩ đại xương lang thần. Truyền kỳ xương cử nhân biểu minh mình lập trường. Hắn có thể lên cấp thần. Tất cả đều là thần ban cho. Hắn tuyệt sẽ không phản bội. Như vậy sao? Vậy ngươi chính là không muốn. Muvia trong tay, phá quân diều thương xuất hiện. Titan cùng Long vua, Titan cùng Long chi vương 54 chương 528 chiến đấu tấn thăng dĩ nhiên. Đối với trong truyền thuyết Titan đột nhiên xuất hiện. Xương cử nhân thủ lãnh không hề cảm mạo. Hắn xương cử nhân huyết mạch mặc dù giống vậy có cảm ứng. Nhưng là loại này xung động lại bị hắn bằng vào ý chí rất dễ dàng dưới áp chế tới. Hắn lên cấp truyền kỳ cũng không phải là toàn bộ dựa vào thần ban cho. Dẫu sao thần lại không phải người ngu. Không có thật tài thực liệu. Dựa vào cái gì hao phí lực lượng giúp hắn phá huyết mạch gông xiềng. Xương cử nhân thủ lãnh tự thân giống vậy vậy vô cùng phong phú có tài có thể. Thật là tiếc nuối, vậy ta chỉ có thể sử dụng vật lý thủ đoạn thuyết phục ngươi đi theo ta. Muvia dùng tiếc nuối giọng khẽ thở dài. Sau đó hắn nhìn vị này thân cao vẫn chưa tới hắn eo ếch xương cử nhân thủ lãnh. Đừng bảo là ta khi dễ ngươi. Cho một mình ngươi chủ động hướng ta cơ hội tấn công. Bất luận ngươi dùng phương pháp gì. Chỉ cần ngươi có thể làm cho ta lui về phía sau một bước. Ta liền mang theo nguyện ý đi theo ta xương cử nhân rời đi. Lại nữa bước vào xương lang bộ lạc một bước. Nếu như ngươi không thể. Liền ngoan ngoãn quỳ xuống. Ngửa mặt trông lên ta ngươi đây là đang hướng ta khiêu chiến mặc dù tổng cảm thấy Muzia nói nơi nào có điểm không đúng. Nhưng là xương cử nhân thủ lãnh đã không cần thiết. Hắn hô hấp đổi được thô trọng. Mặc dù hắn không muốn hướng Muzia thần phục. Nhưng là cái này cũng không có thể thay đổi Titan ở hắn trong suy nghĩ địa vị. Vậy cùng hắn tín ngưỡng thần đặt song song. Ngươi không cùng ta công bằng đánh một trận lực lượng, xương cử nhân. Mặc dù trước mặt vị này xương cử nhân thủ lãnh tựa hồ sắp đột phá mang truyền kỳ cấp 4. Nhưng là Muzia không hề cho rằng hắn có cùng mình chiến đấu lực lượng. Thông qua đại dương trên chinh phạt hành động. Hắn đã có thể xác định mình ở truyền kỳ hàng ngũ bên trong vị trí. Mình mặc dù mới vừa lên cấp. Nhưng là hắn chiến lực. Ở truyền kỳ bên trong. Trên căn bản xen vào truyền kỳ trung cấp đến cao cấp bây giờ. Tương tự với loài người những thứ này tiên thiên điều kiện kém cao cấp truyền kỳ, hắn giống vậy có thể cùng một trận chiến. Ta chẳng qua là cho ngươi một cái cơ hội mà thôi. Tới. Dùng ngươi lực lượng lớn nhất hướng ta tấn công. Xem ngươi từ vị kia xương lang thần vậy lấy được lực lượng. Rốt cuộc như thế nào Titan? Ta sẽ để cho ngươi thấy được ta lực lượng. Muzia như vậy tràn đầy tự tin thái độ. Để cho xương cử nhân thủ lãnh tức giận bộc phát. Hắn cảm giác mình đã bị liền khinh thị. Đều lui ra đi, không nên bị các ngươi thủ lãnh lực lượng cho liên lụy. Muzia nhìn trên mình bắt đầu có một tầng băng giáp đang ngưng kết. Hơi thở thực chất hóa. Tựa như một cổ lang nha hướng trời lên cao đẳng. Tách ra gió tuyết xương cử nhân thủ lãnh. Mở miệng nói. Cảm thấy được mình thủ lãnh vậy không đoạn tăng cường leo lên khí thế. Những cái kia đạt được Muzia điều khiển. Cũng sớm đã thật lòng khâm phục xương cử nhân cửa liền vội vàng đứng lên. Mang mình xương lang chiến sủng loạn bận biểu lui ra. Tận lực cách xa thủ lĩnh của mình. Cho ngươi thời gian từ từ xúc thế. Ta liền đứng ở chỗ này không nhúc nhích để cho ngươi công kích. Muzia trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp biểu dương thuộc về Titan khí độ. Hả đã từng nói lời tương tự. Những lời này. Để cho xương cử nhân thủ lãnh làm một loại khinh thị. Để cho hắn không khỏi hơn nữa nắm chặt trong tay lang nha bổng. Dĩ nhiên. Muzia muốn quả thật không nặng bao nhiêu coi vị này xương cử nhân thủ lãnh. Truyền kỳ cấp 3 đỉnh cấp mà thôi. Thuộc về tùy thời có thể lằn danh đột phá mà thôi. Hắn không nghĩ tới mình thất bại có thể. Thần sói cơn giận theo xương cử nhân thủ lãnh không ngừng xúc thí. Một đầu to lớn bạch lang hư ảnh xuất hiện ở xương cử nhân đỉnh đầu. Phát ra không tiếng động gầm thét. Thật là lớn một đầu sa moi ếch nhìn đầu này to lớn bạch lang. Muzia không nhìn được xúc động một tiếng. Chính là nhìn như hung điểm. Không có như vậy ôn thuận. kiến thức ta lực lượng đi. Titan một tiếng giống giận. Xương cử nhân thủ lãnh đem trong tay hắn lang nha bổng dơ lên thật cao. Rồi sau đó hắn trên đỉnh đầu tàn bạo sa moi ép ở trong một cái chớp mắt này cơ hồ ngưng là thật thi chấp. Ngao ô lang nha bổng nện xuống. Đầu kia to lớn bạch lang vậy theo một gậy này hướng Muji-a nhào tới. Giống như một đầu chân thực tồn tại cử lang vậy. Kéo theo gió lớn bão tuyết. Theo nó hướng Muji-a nhào tới. Còn không dựa vào Muji-a xốc lên trong tay phá quân diều thương. Hướng bạch lang ngay đầu chém xuống. Một đạo hình bán nguyệt diều mang xuất hiện. Từ bạch lang trung ương vạch qua. Để cho đầu này thuần túy chính là do băng xương lực bạch lang lúc này tan vỡ. Hóa thành cuồn cuộn băng trào lưu. Cuộn sạch bốn phía. Mà chém diệt bạch lang diều mang. Lực lượng cũng không có suy giảm nhiều ít. Tiếp tục hướng bước nhanh vọt tới xương cử nhân thủ lãnh chém tới. Rắc rắc đối mặt ở đông đất lên vạch ra một đạo rãnh. Cấp tốc bay tới diều mang. Xương cử nhân thủ lãnh lúc này biến sắc. Sách lang nha gậy cốt liền cản lại. Tiếp theo, rõ ràng tiếng vỡ vụn vang lên. Ầm ầm. Xương cử nhân thủ lãnh tiếp nhận Muji-a đạo này diều mang. Nhưng là hắn thân thể nhưng không chịu nổi Muji-a sức một mình. Đổ bay ra. Về phía sau đập tới. Hắn vậy trừ lớn cùng xấu xí. Căn bản là cái gì đặc điểm phòng băng lúc này liền bị hắn đập sập. Rồi sau đó thế đi không giảm. Tiếp tục về phía sau đập tới. Thân thể rất bền chắc, đáng tiếc chính là lực lượng kém một chút. Nhìn trên đất lôi ra hai đảo rãnh. Thuận tiện đụng đổ từng ngọn băng sơn xương cử nhân thủ lãnh. Muji-a gật đầu bình luận. Bất quá tiếp ta cái này chém một cái. Hẳn tàn phế đi. Mới vừa ta tựa hồ chặt đứt binh khí của hắn. Không có binh khí. Còn có dũng khí tiếp tục theo ta chiến đấu sao? Vừa dứt lời. Một đảo hơn nữa hừng hực hơi thở hình thành vòi rồng từ một tòa nửa tháp núi tuyết trong phóng lên cao. Khuấy bầu trời mây đen. Dần dần tạo thành một đảo bán kính đạt 10 hơn cây số vòng xoáy. Dị tượng như thế. Ảnh hưởng đến thiên tượng. Nguyên bản rối rít lên cao hoa tuyết rừng lại rơi xuống. Ở giữa thiên địa. Lần nữa khôi phục thanh minh. Có ý tứ. Nhìn khuấy động phong vân vòi rồng. Muji-a híp mắt cười lên. Như thế hiếm thấy sự việc. Lại có thể để cho ta đụng phải. Dường như vẫn là ta đánh ra. Titan một đảo hàm chứa không cam lòng cùng đắc ý. Còn có một tia lấy le tiếng gào từ nửa tháp trong núi băng vang lên. Sau đó chỗ tọa này cao đến hơn 600 gạo phân bố vết sách băng sơn đột nhiên nổ tung. Một vị xương da màu trắng. Vim màu lam nhạt mái tóc dài phân biệt chết người khổng lồ đi ra. Hàn băng lực gào thét tràn vào hắn thân thể. Sau đó ở trong tay hắn xông ra. Một chuôi hàn băng chiến phủ dần dần ngưng kết thành hình. Cảm ơn ngươi giúp ta phá vỡ thành lũy đổi được mạnh hơn. Xương cử nhân thủ lãnh cười gằn. Điên cuồng trước cắn nuốt băng nguyên tố. Hắn hơi thở không ngừng hướng lên leo lên. Tựa như không có chỉ cảnh vậy. Ở hắn trên ngực. Một đạo sâu thấy tới xương chém vết nhanh chóng khép lại. Không khách khí. Nghe được cái này vị xương cử nhân thủ lãnh cảm tạ mình. Muji-a đặc biệt có lễ phép đáp lại. Hả? Ngươi còn cần thời gian bao lâu? Cái gì chậm rãi hướng Muji-a đi tới? Tự mình cảm giác nên cho vị này Titan mang đến một ít áp lực. Xương cử nhân thủ lãnh bước chân hơi dừng lại một chút. Hơi có chút ngẩn ra. Ta là hỏi, ngươi cần phải hao phí thời gian bao lâu có thể sau khống chế xong lên cấp sau đó tăng trưởng lực lượng? Muji-a nhíu mày một cái. Ta nói rất ý tứ khó hiểu sao? Titan cùng Long Chi Vương 54 chương 529 mời thần bành tràn đầy tự tin. Xương cử nhân thủ lãnh lần nữa bị Muji-a một cái tát vỗ lật trên đất. Lần này, hắn đã không có lại bò dậy chiến đấu dục vọng. Titan mạnh mẽ, hắn đã sâu sắc cảm nhận được, không cần thiết tìm lại ngược. Mặc dù vị này chỉ là mới vừa tấn thăng truyền kỳ Titan mà thôi. Nằm dưới đất xương cử nhân thủ lãnh đôi mắt vô thần nhìn bầu trời. Bị hắn tấn thăng lúc nhiễu loạn gió tuyết tựa hồ lại có lần nữa rơi xuống khuynh hướng. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. cảm giác có chút mệt mỏi. Hắn thành là truyền kỳ sau đó, lần đầu tiên có loại cảm giác này. Hắn biết bây giờ hắn bộ lạc bên trong tất cả tộc nhân cũng đang nhìn hắn, đồng tình thương hại hắn. Đại khái là không có xếu cợt hắn. Dẫu sao hắn là bại bởi Titan. Đây là mọi người tình huống trong dự liệu. Thua mới bình thường. Không có vị nào xương cử nhân sẽ hy dực hắn có thể đánh bại một vị Titan. Đừng đánh Muzia vẫn ngắm nhìn chung quanh đông đất. Khắp nơi đều là vị này xương cử nhân thủ lãnh đập đi ra ngoài lõm cái hố. Làm vị này xương cử nhân thủ lãnh đầy bụng xấu hổ tình đợi chờ mình lên cấp sau lực lượng đạt tới đỉnh trị giá. Cũng hơi quen thuộc sau đó. Liền bắt đầu hướng Muzia tấn công. Xem tên này không có binh khí phân thượng, Muzia đem phá quân diều thương cắm qua một bên, lười được khi dễ hắn. Sẽ dùng một hai quả đấm đầu dạy hắn làm người khổng lồ. Để cho hắn đối với Titan lực lượng có một cách trọn vẹn nhận biết cùng rõ ràng. Đừng đánh. Xương cử nhân thủ lãnh hoàn toàn nhắm hai mắt lại, hắn đã nhận mệnh cùng Titan chiến đấu, có một loại không. Thấy được thắng lợi hy vọng cảm giác vô lực. Vậy ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Muzia hoạt động một chút bàn tay. Đùng đùng xương cốt nổ đùng tiếng vang lên. Để cho xương cử nhân thủ lãnh ra mặt không khỏi run lên. Ta không biết phản bội xương lang thần là nó trợ giúp ta thành là truyền kỳ. Một gân xương cử nhân thủ lãnh lần nữa cử tuyệt Muzia. Vậy thì đứng lên tiếp tục theo ta đánh. Muzia mắt nhìn xuống nằm dưới đất xương cử nhân thủ lãnh để cho ta đánh đến ngươi nguyện ý mới ngưng. Ta đã nhận thua. Nhưng là ngươi còn không muốn đi theo ta. Ta đã có tín ngưỡng thần, ta cả người đã hoàn toàn hiến tặng cho ca. Bộ lạc của ngươi cung phụng xương lang thần lớn nhất nơi cung tế ở đâu? Muzia hỏi, ta muốn theo không nói một chút. Ngay tại ta mới bắt đầu đi ra vậy gian phòng băng đã bị ngươi đánh bể. Muzia ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa chỗ kia phế tích một mắt, sau đó nhìn chằm chằm xương cử nhân thủ lãnh, sắc mặt nghiêm túc, là ngươi đụng tháp, không muốn nương nhờ trên người ta. Xương cử nhân thủ lãnh im lặng không nói. Lần cấp một nơi quốc tế ở đâu? Muzia hỏi. Lớn như vậy bộ lạc, Muzia biết, tuyệt không thể nào liền một nơi quốc tế. Nơi này có một nơi Titan đại nhân. Cả người thân thể nhìn như hơi khô gầy, nhưng như cố hết sức cường tráng xương cử nhân đi ra lên tiếng là Muzia chỉ dẫn vị trí. Đây là ba vị xương cử nhân trưởng lão một trong. Bên trong có xương lang thần tượng thần sao? Muzia nhìn còn không có hắn thân thể cao phòng băng, nhíu mày một cái. Nếu như có, liền rời ra ngoài. Ở Titan dưới mệnh lệnh, xương cử nhân cửa bán đứng mình tín ngưỡng không chút do dự nào. Mười mấy vị cường tráng trưởng thành xương cử nhân chen lẫn vọt vào phòng băng. Hợp lực dọn ra một tôn cao đến 60 gạo hình chó sói tượng thần. Đặt ở Muzia trước mặt. Các ngươi. Xương cử nhân thủ lãnh tức giận nhìn mình các tộc nhân khinh nhờn thần. Cuối cùng nhưng lại vô lực buông xuống. Hắn không có lực lượng đi bảo vệ mình tín ngưỡng. Ta muốn kêu gọi xương lang thần ý thức. Để cho nó hình chiếu hạ xuống đến cái này tôn hóa thân lên. Ngươi có gì tốt để nhỉ sao? Muzia nhìn xương cử nhân thủ lãnh hỏi. Muốn kêu gọi xương lang thần. Thì phải cử hành một tràng lớn quốc tế hoạt động. Cần phải chuẩn bị một đầu hồn ý cấp. 9 đầu hoàng kim cấp con mồi thành tựu tế phẩm. Còn muốn 199 tên trẻ tuổi xương cử nhân thiếu nữ nhảy tế thần chi vũ. Một đầu thần thú, học những nhân loại kia thần đúng như vậy nhiều yêu con bướm thật là ăn no chống đỡ. Nghe được vậy rườm rà quốc tế chương trình, Muzia lúc này khinh thường dễu cợt nói. Hắn biết, thần vậy rườm rà quốc tế, cũng là vì gia tăng thần thần bí cùng uy nghiêm. Là đại đa số tín ngưỡng thần đô sẽ để cho tín đồ làm sự việc. Nhưng là chỉ có như vậy mới có thể kêu gọi. Kia dùng như thế phiền toái. Muzia khinh thường biểu môi một cái, rút lên bên người phá quân diều thương, nhẹ nhàng gõ một cái này tôn thần sói tượng nắn. Đi ra, ta có chuyện tìm ngươi trò chuyện một chút. Giọng bình thản, hơn nữa vậy ngả ngớn động tác, để cho thấy một màn này xương cự nhân cũng rơi vào kinh ngạc cùng thẫn thờ bên trong. Đây là một vị thần. Ta biết. Muvia từ chối cho ý kiến, tiếp tục dùng diều thương gõ thần sói tượng nắn, giống như là ở gõ cửa như nhau. Coi như ngươi là Titan, ngươi cũng hẳn đối với một vị thần giữ cần thiết tôn kính. Hả? Nghe được xương cự nhân lời của thủ lãnh, Muvia ngưng mình vô lễ động tác, trầm tư một hồi, sau đó gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Quả thật hẳn giữ đầy đủ kính ý. Vì vậy, Muvia thu hồi trong tay diều thương, nửa ngồi thân thể, bàn tay đặt ở cái này tôn thần sói tượng nắn đỉnh đầu, nhẹ nhàng vỗ một cái. Xương lang thần, mời đi ra ngoài một chút. Thấy Muvia mới cử động, xương cử nhân thủ lãnh gương mặt nhất thời vặn vẹo. Hắn có chút không nhịn được. Vị này Titan rốt cuộc cầm thần làm cái gì? Cái này may là một làm tượng thần. Nếu như là thần sói hóa thân nói, cảnh tượng này thật là giống như là một vị chăn nuôi liền xương lang chủ nhân đang an ủi mình thú cưng. Titan, ngươi như vậy sẽ đưa tới thần lửa giận, mang đến không thể dự đoán hậu quả. À, Muvia không nói gì gật đầu một cái. Bàn tay hắn hạ, điêu khắc được vô cùng là tục tằng thần sói tượng nắn đang tản ra nhàn nhạt huyền quang. Thần lực chập chờn xuất hiện. Quả nhiên chỉ cần đụng chạm tín ngưỡng lực, liền lập tức có phản ứng. Thấy xuất hiện gì tượng tượng thần, Muvia trên mặt lộ ra nụ cười, hết thảy như hắn nơi liệu. Làm tượng thần xuất hiện ở Muvia trong mắt một khắc kia, dung hợp thần tính Muvia liền thấy quấn quanh ở trong đó tín ngưỡng lực. Ở Muvia không muốn dùng quốc tế đem thần sói ý thức mời xuống dưới tình huống, nhúc nhích những thứ này tín ngưỡng lực hiển nhiên là lựa chọn tốt. Tín ngưỡng nhưng mà thần lực lượng nguồn, chỉ cần làm ra ăn cắp dáng vẻ, Muvia 100% dám khẳng định vị này thần sói sẽ đem sự chú ý đặt tiền cuộc tới đây. Đến lúc đó hết thảy đều dễ làm. Mà Muvia đụng chạm cướp đoạt tín ngưỡng lực cử động chính là xương cử nhân trong mắt khinh nhờn thần hành vi. Bất quá trừ xương cử nhân thủ lãnh, những thứ khác người khổng lồ không có một cách đứng ra ngăn lại Muvia. Người phàm cảm giác mình tín ngưỡng lực bị ăn cắp, xương lang thần lập tức đem mình ý thức hạ xuống, cũng tiêu hao một số thần lực, lấy mình tượng thần làm căn cơ, tạo nên một bộ có nhất định sức chiến đấu hóa thân. Titan cùng Long Chi Vương 54 chương 530 thần sói chiến sủng, ngươi dám can đảm ăn cắp thần lực lượng, căn bản cũng không có xem xét mình chung quanh là ai. Đầu này cảm giác mình tín ngưỡng bị ăn cắp xương lang thần hạ xuống sau đó, liền phát ra gầm thét cùng tiếng giống giận. Muvia nhìn bàn tay mình hạ, vốn là điêu khắc được vô cùng là tục tằng xương lang tượng thần dần dần đổi được trông rất sống động. Rồi sau đó do chết chuyển kiếp, vậy đôi xương trắng mắt sói bên trong có thần thái, dần dần có thuộc về thần uy nghiêm. Từng cây một long lanh trong suốt lông xuất hiện, để cho Muvia trên tay có liền một loại lạnh như băng nhu thuần xúc cảm. Cảm giác không tệ, nửa ngồi thân thể cùng hạ xuống hóa thân sau đó biến thành chân chính sinh vật không có gì khác biệt. Xương lang thần hóa thân nhìn thẳng Muvia nhẹ giọng thở dài nói. Vì vậy, hắn lại dùng lực xoa xoa đầu này hẳn là Ezasia mạnh nhất trên thế giới xương lang hạ xuống hóa thân. Đem ngươi đưa tới thần lửa giận, là ngươi tộc quần mang đến. Làm hạ xuống thần sói tụng niệm nó đã sớm suy nghĩ xong lời kịch. Nhưng là khi nó xem biết mình trước người rốt cuộc là cái tồn tại gì ở sau đó, lúc này liền kẹp. Sau đó lời còn sót lại rất miễn cưỡng nín trở về, không dám nói ra. Ngươi dự định để cho tộc ta nhóm như thế nào? Muvia tò mò hỏi. Tay hắn bắt đầu theo xương lang thần sống lưng lông hướng xuống vén. Đừng nín, nói ra à. Titan, là ngươi ăn cắp ta tín ngưỡng lực. Xương lang thần có chút kinh hồn táng đẩm nhìn trước mặt coi như là ngồi vậy so nó hóa thân cao một chặng Muvia. Mới vừa nếu như nó nói ra câu nói kia, nó cảm giác được mình hẳn chuẩn bị một chút sống lại thủ đoạn. Không phải. Muvia lúc này chối. Ta không cần tín ngưỡng. Kích động tín ngưỡng của ngươi lực chỉ là vì để cho ngươi hạ xuống mà thôi. Mặc dù dung hợp thần tính sau đó, Mujia có thể thấy tín ngưỡng lực, nhưng là không có thần hỏa đem tín ngưỡng lực đổi thành là thần lực, không có thần cách đi chứa thần lực, coi như trộm vào tay tín ngưỡng lực cũng không có dùng. Ngươi muốn tìm ta làm gì? Xương lang thần cảm thấy không đúng. Sau đó nó bắt đầu hướng bốn phía quan sát. Vì vậy nó chuyện đương nhiên thấy được chung quanh lặng lẽ nhìn chăm chú nó xương cử nhân. Còn có nằm ở một bên theo một cái cá mặn vậy xương cử nhân thủ lãnh. Cùng ngươi thương lượng một chuyện nhỏ tình mà thôi. Mujia cười híp mắt phủ lộng đầu này thần sói sau lưng lông. Chỉ một bên xương cử nhân thủ lãnh. Để cho ngươi vị này trung thành tín đồ. Đi theo ta như thế nào? Xương nha thần sói hơi nghiêng đầu qua. Nhìn chung quanh bừa bãi đông đất. Nhìn ra được hắn hẳn bị đánh rất thảm. Vì vậy nó nhìn chằm chằm xương cử nhân thủ lãnh hô lên hắn tên chữ. Một cái tên chữ rất thông thường. Hoàn toàn không xứng với hắn thực lực. Ngươi muốn cho hắn đi theo ngươi tại sao? Đầu này thần sói hoàn toàn không thể hiểu trước mặt Titan hành vi. Một đầu xương cử nhân mà thôi. Hẳn không vào được Titan mắt đi. Coi như hắn là truyền kỳ. Ta cần. Mujia không định theo vị này thần sói nói tường tận minh mình muốn làm thánh hiền dự định. Ngươi muốn làm gì? Xương lang thần cảm thấy ở sau lưng mình phủ lộng bàn tay. Mới vừa phủ xuống thời điểm. Nó liền cảm nhận được cái bàn tay này đặt ở trên đầu mình. Xem ở hắn là Titan phân thượng. Xương lang thần gắng gượng làm nhịn. Nhưng là nào nghĩ tới vị này Titan càng ngày càng quá đáng. Bây giờ lại có thể đem hắn làm thú cưng như nhau phủ lộng. Cái này rất khó nhịn. Nó đưa ra móng vuốt. Đem vị này Titan bàn tay vẹt ra. Nó không thích như vậy. Có tổn nó thân là thần uy nghiêm. Mặc dù nó chẳng qua là một vị yếu ớt thần lực tiểu thần mà thôi. Nhưng là nhỏ yếu đi nữa thần. Đó cũng là thần. Ta dự định thành lập một chi xương cử nhân quân đoàn. Nhìn cái này to lớn xa moi ếp dùng móng vuốt đem bàn tay mình vẹt ra. Mujia quan sát một chút vị này xương lang thần tựa hồ đong đưa được rất vui sướng cái đuôi. Lại lặng lẽ đưa bàn tay thả trở về. Mặc dù là hóa thân nhưng là nó lông cảm giác quả thật không tệ. Ngươi bây giờ mới vừa lên cấp truyền kỳ không cần nóng nảy thành lập quân đoàn đi. Rất hiển nhiên. Coi như là yếu nhất thần. Cũng là biết liên quan tới sử thi một ít chuyện tình. Thần sói đánh giá Mujia. Có chút nghi ngờ. Huống chi. Xương cử nhân lực lượng. Một chút cũng không thích hợp ngươi. Không nên ở ngươi thành lập quân đoàn mục tiêu bên trong. Ta muốn xây dựng xương cử nhân quân đoàn không là dùng để chinh chiến hư không. Mujia giải thích. Ngươi nghe nói qua 26 trước Tết sự kiện kia không? Titan đồ thần nghe được Mujia nhắc tới 26 trước Tết sự kiện kia. Đầu này xương lang thần lông cũng nổ lên tới. Nhìn như có một loại rối bù cảm giác. Dường như càng giống như sa moi ếp. Biết liền tốt. Mujia đem đầu này sa moi ếp. Nổ lên mao toàn bộ phủ thuận. Ngươi biết ta lúc ấy ở đâu sao? Tà thần chỗ vui chơi xương lang thần nhớ ra rồi. Hắn bây giờ chỗ ở Deep Vô Sen tiểu lục địa cùng có tà thần chỗ vui chơi danh xưng là Si Nắc Xe tiểu lục địa là lân cận. Thật thông minh. Nghe được xương lang thần đoán ra, Mujia tán dương một câu. Ngươi chính là bị 13 vị thần hạ xuống hóa thân vây công vị kia hỗn huyết Titan. Đánh giá Mujia. Xương lang thần không nhịn được liếm khóe miệng một cái. Nó biết. Vị này Titan trên người có để cho thần cũng sẽ sanh ra tham niệm đồ. Nhưng là suy nghĩ một chút những thần kia kết quả. Nó lập tức đem nó vậy nguy hiểm ý niệm toàn bộ thu về. Ta hiện ở nổi danh như vậy sao? Mujia sờ cằm một cái. Hắn hơi nói một chút. Vị này thần sói liền đem hắn nhận ra được. Đây quả thực để cho hắn hơi có chút đắc ý. Ừ. Liền một chút xíu. Bây giờ trừ những cổ xưa kia thần, hẳn không có thần không phải không biết sự tồn tại của ngươi. Thần sói lên tiếng nói. Đặc biệt là tương tự với nó loại này ở vào thần cách này siêu phàm đoàn thể tầng dưới chót người. Lại là muốn dò nghe. Trên thế giới có những tồn tại là mình không thể trêu chọc. Thí dụ như trước mặt vị này một mực vén nó mau Titan. Chính là nó không chọc nổi người. Nó thật sợ đập một phát hàng tinh quý đạo pháo, đây là nó sinh mạng không thể chịu đựng nặng. Đã như vậy, ta muốn cho Sương Nha đi theo ta, ngươi hẳn không có cái gì ý kiến đi. Mujia nụ cười ôn hòa hỏi. Đây là ta hao phí rất nhiều thần lực mới đào tạo ra được truyền kỳ. Sương Lang thần đặc biệt uyển chuyển nói. Muốn cho nó thủ hạ là hắn cống hiến không có vấn đề. Nhưng là có thể là nó mang đến cái gì lợi ích Titan là lợi hại không sai. Nhưng là cũng không có khoa trương đến truyền kỳ là có thể cưỡng ép một vị thần đi. Dĩ nhiên cầm ra chỗ tốt tiến hành hợp tác vẫn là không có vấn đề. Như vậy đi, ta cũng không là không nói phải trái Titan. Mujia trầm ngâm một chút. Đầu này thần sói dáng vẻ. Để cho hắn xem được đặc biệt thuận mắt. Hơn nữa sờ cảm giác vậy khá vô cùng. Chính là không biết nó thân phận thật sự cảm giác như thế nào muốn đến hẳn so hóa thân tốt hơn. Ngày sau có cơ hội muốn thử một chút. Sương Lang bộ lạc là ta mà chiến. Nhưng ta không can thiệp tín ngưỡng của bọn họ. Chỉ cần không phải tín ngưỡng tà thần. Tùy tiện bọn họ. Như thế nào như vậy tín ngưỡng của ngươi sẽ không xuất hiện quá nhiều tổn thất. Titan đều là cùng ngươi vậy sao thần sói nhìn Mujia. Tên này. Khi nó cái gì cũng không biết sao xương cử nhân đi theo Titan. Còn có nó chuyện gì. Còn không làm thiệp xương cử nhân tín ngưỡng. Nói so hát được đều tốt nghe. Titan bản thân tồn tại chính là lớn nhất quấy nhiễu nguyên. Có Titan ở một bên. Vị kia người khổng lồ sẽ đi bái thần. Có vấn đề gì không Mujia tự mình cảm giác đặc biệt hài lòng. Hắn nắm trong tay muốn không hề mạnh. Hắn cho tới bây giờ không can thiệp cấp dưới tín ngưỡng chỉ cần không phải tà thần yêu tin cái gì. Dĩ nhiên, hắn quyến thuộc bên trong, dường như không có một vị tin thần. Người khổng lồ bên trong bái hắn ngược lại không thiếu. Không có. Sương Lang thần tét toét miệng rác. Lộ ra sắc bén lang nha. Nghe được Mujia dự định thành lập Sương cử nhân quân đoàn một khắc kia. Nó thì biết chi này bộ lạc tín ngưỡng. Nó là tổn thất định. Cơ hồ không có vãn hồi chỗ trống. Coi như nó là một vị thần. Cũng cùng một vị Titan không có bất kỳ sức cạnh tranh. Nhưng là cũng may nó là Sương Lang thần. Không phải Sương cử nhân thần. Nó tín ngưỡng tới từ cuộc sống ở Deep Vô Sen lần trên đại lục Sương Lang nhóm. Sương cử nhân tín ngưỡng tổn thất. Cùng nó mà nói không hề coi là thương cân đồng cốt. Vẫn còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Vậy chuyện này cứ như vậy khoái trá quyết định. Mujia cưỡng ép nắm lên Sương Lang thần hóa thân móng vuốt cầm. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Len sợi hợp tác. Thần sói cảm thấy vô cùng là khó chịu. Định rút về móng vuốt. Nhưng là vị này Titan tựa hồ cũng không có buông tay dự định. Vẫn như cũ là vững vàng bắt móng của nó. Ngươi là vị thứ nhất cùng ta hợp tác thần. Ta không thể bạc đãi ngươi. Như vậy, chỉ cần là ta lãnh địa cùng phạm vi thế lực bên trong, ta cho phép ngươi mục sư truyền bá tín ngưỡng của ngươi. Mujia ném ra một cổ nhìn như tốt vô cùng điều kiện. Đầy đủ hiện ra thân là Titan thở mạnh. Sau đó hắn lại tăng thêm hạn chế điều kiện. Bất quá, ngươi giáo lý cấp cho ta xem một chút. Nếu như có địa phương không hợp lý, phải làm ra nhất định sửa đổi. Sương Lang thần ánh mắt hờ hững. Nó bây giờ chỉ có một ý niệm. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có như vậy mặt dày vô sỉ Titan? Sửa đổi nó giáo lý. Thua thiệt hắn nghĩ ra được. Còn mặc cho nó phái ra mục sư truyền bá tín ngưỡng thật là nói chuyện vớ vẩn. Không biết nó là chủng tộc thần sao nó dưới quyền. Trên căn bản đều là Sương Lang. Thật vất vả phát triển ra tới một chi xương cử nhân bộ lạc. Còn để cho hắn cho đoạt. Truyền bá tín ngưỡng nó lấy cái gì truyền để cho một đám xương lang đi một đám đứng thẳng lên. Móng trước bưng dạy điển. Móng sau đứng thẳng đi lại xương lang hình ảnh này. Thật là khó có thể tưởng tượng. Ngươi không hài lòng vậy thì đổi một cách điều kiện. Ở Mujia xem ra. Hợp tác chính là hai bên cũng có thể được hài lòng hồi báo. Như vậy mới kêu hợp tác. Một khối lấy được lợi. Một khối thua thiệt. Định trước không thể lâu dài. ngươi tới đề ra yêu cầu đi trước cầm tay ngươi trưởng cho ta lấy ra. Thần sói lạnh nhạt nhìn chăm chú Muzia, tên này vẫn luôn ở cái hố nó. Ha ha. Muzia cười khan hai tiếng. Lưu luyến không thôi nắm tay trưởng tử xương lang thần sau lưng lấy ra. Ta xem ngươi thật thích. Cho nên ta mới. Ta là xương lang thần, xin giữ tôn trọng. Thần sói cũng là chó sói à, ta giúp ngươi thuận mao chính là một loại tôn trọng. Ta không phải ngươi chiến sủng. Muốn không suy tính một chút làm ta chiến sủng Titan cùng Long Chi Vương 54 chương 531 thần sói bạn quậy phá. Hàn Nha thần hống nghe được Muzia mà nói. Xương lang thần cũng không nhịn được nữa. Một tiếng gầm thét. Liền chuẩn bị hướng Muzia tấn công. Bình tĩnh một chút, không nên khích động, ngươi không muốn làm ta chiến sủng cũng được đi. Muzia bàn tay còn đặt ở cái này tôn thần sói hóa thân lên. Dễ dàng liền trấn áp nó muốn công kích hành vi. Dẫu sao cái này tôn thần sói hóa thân không hề coi là mạnh mẽ. Nó tái thể chẳng qua là một tôn lần cấp quốc tế tượng thần mà thôi. Titan, ngươi quá khinh thị ta. Ngươi bây giờ bất quá chỉ là mới vừa đột phá truyền kỳ. Liền vọng tưởng một vị thần thành là ngươi chiến sủng. Ý ngươi là, ta bây giờ thực lực quá yếu. Làm ngươi chủ nhân không đủ tư cách. Đúng không? Muzia xoa chuẩn bị nó lông xù đầu. Nói cách khác, làm ta thành là sử thi Titan, ngươi liền nguyện ý thành là ta chiến sủng. Hử, xương lang thần khinh miệt quan sát Muzia mấy lần. Đưa ra móng vuốt lần thứ ba đem Muzia bàn tay vẹt ra. Chờ ngươi thành là sử thi sau đó, lại tới theo ta nói chuyện này. Nghe được câu này, Muzia ánh mắt sáng lên. Trên mặt lộ ra nụ cười. Vậy cứ như vậy nói xong rồi. Làm ta thành là sử thi. Ngươi chính là ta chiến sủng. Ta lúc nào đáp ứng ngươi Titan. Xương lang thần có chút xấu hổ nói. Ở đây sao hơn xương cử nhân trước mặt. Thảo luận nó có nguyện ý hay không thành làm chiến sủng sự việc. Quá thật mất mặt. Mặc dù nó đã dự định buông tha cái này một nhóm xương cử nhân tín đồ. Nhưng là ngươi vậy không có cử tuyệt à? Muzia dám cam đoan. Hắn mới vừa tuyệt đối ở nơi này vì xương lang thần trong mắt thấy được ý đồng vẻ. Nó động lòng. Chỉ bất quá bởi vì hắn thực lực nguyên nhân. Vị này thần sói khỏi bị mất mặt. Ngại quá. Ừ. Tuyệt đối là như vậy. Đây là một vị kiêu ngạo thần. Đáp ứng à? Ngươi ngược lại là mau trả lời cần phải à? Đây chính là Titan à? Một khi theo Titan tộc liên hệ quan hệ, chúng ta sau này lại cũng không cần nơm nớp lo sợ. Ngươi còn do dự cái gì ở một phiến miễn cứng gọi là mênh mông băng nguyên bên trong. Vô số nửa linh thể hình dáng lông trắng như tuyết xương lang ở dạo chơi. Chúng đều là kỳ cũng người. Khi còn sống tín ngưỡng vĩ đại xương lang thần. Sau khi chết thăng nhập xương lang thần thần quốc. Không cần lo lắng nữa đói bụng. Thiên tai. Cùng săn giết. Có thể không buồn không lo ở chỗ này chạy nhanh. Nô đùa đùa giỡn. Những thứ khác thần bất đồng chính là. Ở nơi này tỏa thần quốc trung ương. Không có to lớn tinh xảo cung điện. Cũng không có thần cao cao tại thượng tỏa. Chỉ có một vùng núi thế hiểm trở đỉnh núi. Tựa như từng chui đổ cắm ở cả vùng đất lợi kiếm. Mà đây trong dãy núi ương nhất lớn đỉnh núi bộ trên bình đài. Một đầu dáng người không gọi được có bao nhiêu xương lang nằm sấp nằm ở chỗ này. Mắt nhìn xuống cái này phiến nhỏ hẹp thần quốc. Nhìn chăm chú mình tín đồ hóa thành kỳ cũng người ở trong đó xảo chơi. Này! Ướp ve! Ngươi nghe gặp ta nói không có. Nhanh chóng đáp ứng à! Cơ hội không thể mất à! Xương lang màu vàng kim lang đồng bên trong. Thần tính chói lọi ở trong đó lóng lánh. Trong đó chiếu ngược một vị nửa ngồi chồm hổm dưới đất. Mặt mũi phong cách cổ xưa. Người mặc vào huyền ảo áo giáp Titan. Thần sói nghe bên tai om sòm, có chút không nhìn được hướng bên cạnh nhìn một cái, tỏ ý mình đã nghe được nó nói. Đó là một đầu thần tuấn hàn nha. Hiện lên kim loại ánh sáng màu trắng như tuyết lông vũ lên. Giống vậy quanh quẩn băng xương cùng gió lực lượng. Sáng chói chói mắt hoàng kim đồng bên trong. giống vậy có một cổ không thấp hơn bên cạnh thần sói uy nghiêm. Đây là một vị thần. Hơn nữa cùng xương lang thần quan hệ tâm đầu ý hợp. Bất luận là cái gì thần, cũng sẽ không dễ dàng tiến vào những thứ khác thần thần quốc. Đặc biệt là những cái kia cùng cấp hoặc là so mình cường đại thần thần quốc. Bởi vì có cao vô cùng chết nguy hiểm. Thần là trạng thái mạnh nhất. Chính là ở mình thần quốc bên trong. Tiến vào những thứ khác thần thần quốc. Chiến lực ngã xuống không phải một điểm nửa điểm. Mà đây vị Hàn Nha thần. Nhưng lớn như vậy đâm đâm xuất hiện ở xương lang thần thần quốc bên trong. Cái này cũng đã đủ để thuyết minh hai vị thần quan hệ. Sống chết tương nhờ. Nguyện ý đem tánh mạng thả ở đối phương trong tay. Không lo lắng chút nào đối phương sẽ ra hại mình. Ông trời của ta a, tốt như vậy cơ hội, ngươi lại có thể không cầm ở hiện. Ở thời kỳ này, ngươi biết có nhiều ít thần muốn theo Titan tộc làm quan hệ tốt sao? Hàn Nha thần đứng ở trên ngọn núi, không ngừng nhảy đát trước. Rêu sao? Không có một tia thuộc về thần uy nghiêm. Ngược lại xem một cái nhảy thoát om sòm chim ghét. Từ không dưới vuốt, đã bị mài đặc biệt ánh sáng dấu vết lên xem. Nó đã không phải là một lần hai lần ra vào xương lang thần thần quốc. Ta là một vị thần bị Hàn Nha thần phiền được không có biện pháp, thần sói mở miệng nói. Sau đó thì sao? Hàn Nha thần nơ gơ e o đầu có chút không hiểu nhìn xương lang thần. Mà đây vị Titan chỉ là mới vừa tấn thăng truyền kỳ mà thôi. Một vị thần cho một vị truyền kỳ làm chiến sủng. Đây nếu là truyền đi, sẽ cười ngạo nhiều ít vị thần. Hoa Hàn Nha thần kêu một tiếng, thanh âm có chút khinh thường. Nguyên lai ngươi để ý những thứ vô dụng này, để ý những thứ khác thần cách nhìn. Nhưng là những thứ này có cái thí dụng, ngươi giữ được ngươi mặt mũi. Nhưng là cái này đối với chúng ta bây giờ sinh tồn có thể dạy cái gì trợ giúp? Ngươi biết chúng ta hiện đang chịu đựng bao lớn áp lực sao? Ta biết. Xương lang thần nhắm hai mắt lại. Ở tấn thăng thành là thần ngày hôm đó, nó liền thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng mơ ước ánh mắt. Đây là nhỏ yếu thần tất nhiên đãi ngộ. Nắm giữ băng tuyết thần chức thần không hề thiếu. Thậm chí có thể nói rất nhiều. Bởi vì cái này thần chức có thể diễn sanh ra lực lượng quá nhiều. Giá rét, đói bụng, đông, mất đi chờ các loại. Nó thậm chí còn có thể diễn sinh ra chết. Tối thiểu nắm giữ băng tuyết thần, có cơ hội lấy này là ván cầu. Chạm tới cái này cường đại thần chức, trừ mạnh mẽ thần lực cùng vĩ đại thần lực thần, còn lại thần cũng phải chịu đựng bốn phương tám hướng ánh mắt tham lam. Thí dụ như trời đông giá rét nữ thần Âu Lữ ngươi. Vị này bị mình chủ thần ăn cắp lực lượng đáng thương nữ thần. Nàng liền dũng khí phản kháng cũng không có. Chỉ có thể bị động chịu đựng phong bảo chi chủ mãi không có giới hạn đòi lấy. Nhưng là nàng không dám phản kháng mình chủ thần. Nhưng có can đảm hướng những thứ khác thần ra tay, những cái kia so nàng yếu hơn băng tuyết chư thần. Nếu ngươi biết, vậy ngươi tại sao phải cự tuyệt Hàn Nha thần? Tựa hồ cùng xương lang thần cùng chung liền thị giác. Nó có thể thấy thần sói cùng Mu Di A bây giờ phát sinh hết thảy. Hắn bây giờ còn chưa đủ tư cách sau đó để cho ta đi theo. Chật vật hoàn cảnh sinh tồn, để cho nguyên lai cao ngạo thần sói vậy thay đổi chủ ý. Nó bây giờ cũng muốn tìm một vị đủ cường đại thế lực tới phụ thuộc vào. Nhưng là nó coi thường bây giờ. Hoa dạng gì Titan mới có tư cách sử thi sao? Ngươi cũng không xem ngươi mình là một cái dạng gì chân chính sử thi Titan, như thế có thể để ý ngươi. Chờ vị này Titan trở thành sử thi, ngươi lại đi đầu dựa vào. Ngươi tin không tin đến lúc đó người ta cũng lười được xem ngươi một mắt. Bởi vì ngươi đối với hắn căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hàn Nha thần tranh chua cay nghiệt dễu cợt. Titan cùng Long Chi Vương 54 chương 532 rào có nhìn xa trông rộng. Hàn Nha, vậy ngươi muốn ta như vậy bây giờ liền hướng hắn thần phục, cung cấp hắn điều khiển sao? Thần sói hỏi ngược lại. Rồi sau đó lại nói lên một người vô cùng là nhọn vấn đề. Hơn nữa, ngươi như thế nào khẳng định vị này Titan có thể lên cấp sử thi chinh chiến hư không? Chúng ta có thể không giúp được gì. Đến lúc đó chỉ có thể dựa vào chính hắn. Một khi hắn chết, chúng ta là được thần giữa trò cười. Đúng không? Hàn Nha Thần hỏi ngược lại. Thành tựu thần, nó tuổi tác có thể nói rất trẻ tuổi, nhưng là đối với phàm nhân mà nói, nó trải qua đủ đắt lâu năm tháng. Hơn nữa nó là thủ tự thần, không phải hỗn loạn xa điêu, cho nên nó có đủ để xứng đôi nó thực lực trí khôn. Nó có làm một vị thần có chắc xa ánh mắt, nó biết hướng một vị truyền kỳ Titan đầu tư có thể sẽ sinh ra hậu quả. Không sai, thành tựu sử thi độ khó, không cần ta nhiều lời, ngươi cũng biết. Xương Lang Thần ánh mắt thâm thúy lại xa xưa. Đây mới là một vị thần có tư thái. Dù là nó chẳng qua là một đầu thông thường siêu phàm giã thú xuất thân, có lúc cần đánh cuộc một lần. Cuối cùng, ngươi vẫn là không bỏ được ngươi kiêu ngạo, cho nên ngươi không cách nào đi đút lót lấy lòng một vị truyền kỳ Titan, coi như là sử thi Titan. Ngươi tựa hồ cũng là không vui dáng vẻ. Hàn Nha Thần như cũ tung tăng trước, một bộ hết sức sung sướng dáng vẻ. Nhưng là có lúc chúng ta phải làm ra một ít cần thiết thỏa hiệp cùng hy sinh, chúng ta không có nơi lựa chọn. Coi như ngươi không vì mình, vậy ngươi vì ngươi tộc dù suy nghĩ một chút. Một khi ngươi chết, chúng sẽ chịu đựng cái gì hậu quả? Sợ rằng lại sẽ khôi phục lại ngươi phong thần trước khi cách đó hỏng bét thời kỳ, loài người, xương cử nhân, bạch long. Cuộc sống ở Deep Vô Sen lần trên đại lục hơi lớn mạnh một chút sinh vật đều có thể tùy ý săn giết ngươi tộc rồi. Lấy bọn chúng máu thịt khỏa bụng, dùng bọn chúng da lông chống lạnh. Đủ rồi, Xương Lang Thần phát ra trầm thấp gầm thét. Hàn Nha Thần nói tựa hồ câu đưa tới hắn phong thần trước một ít không thế nào tốt đẹp trí nhớ. Ta là sẽ không rơi xuống, tuyệt đối sẽ không. Ta là Xương Lang Thần, ta là Xương Lang nhất tộc vĩnh hằng người bảo vệ. Không kêu một ít khẩu hiệu là vô dụng, ngươi cần làm ra hành động thực tế, bỏ ra một ít gì. Hàn Nha Thần không chút lưu tình đả kích nói. Nó nhìn vấn đề vĩnh viễn so với cái này đầu kiêu ngạo thần sói hơn nữa thấu triệt. Bởi vì nó là một vị không biết xấu hổ gia thần. Nó không quan tâm mặt mũi danh tiếng những thứ này hư vô đồ, càng không quan tâm còn lại thần đối với nó đánh giá cùng cách nhìn. Nó chỉ quan tâm thực tế, có thể nhìn thấy lợi ích. Cự tuyệt ta đều đã nói ra ngoài, ngươi còn có thể để cho ta thu hồi không được? Hay hoặc là để cho Titan quên mất mới vừa những cái kia? Xương Lang Thần nhìn cái này to lớn Hàn Nha. Nếu ngươi không được, vậy thì để cho ta đi, nghĩ biện pháp nói cho hắn cung phụng ta xương cử nhân bộ lạc chỗ. Ta tới theo hắn câu thông, mặt mũi danh tiếng cái gì liền do ta tới ném đi. Để cho chư thần tới cười nhạo ta vị này lấy lòng truyền kỳ thần đi, liền quyết định như vậy. Ngươi không ngăn cản được ta. Hàn Nha Thần nhìn thần sói, vị này Titan rất đặc biệt, hắn hành vi theo còn lại Titan không giống nhau. Hắn tựa hồ rất có giá tâm, cho nên coi như ngươi không nói cho hắn, hắn sớm muộn vậy sẽ tìm được ta Hàn Nha bộ lạc. Đặc biệt chớ ở đó bên trong hắn chẳng qua là một vị hỗn huyết mà thôi. Coi như ngươi muốn hạ tiền đặt cuộc, cũng phải tìm một vị mạnh hơn Titan. Hắn thực lực quá yếu. Titan số lượng mặc dù thiếu, nhưng là cũng không phải là không tìm được. Ngươi vẫn không hiểu ta mới vừa nói cơ hội. Vị này Titan theo tất cả Titan không giống nhau. Trừ hắn, ngươi gặp qua vị nào chủ động thu phục người khổng lồ Titan hơn nữa? Lại có vị nào Titan sẽ tiếp nhận hai vị nhỏ yếu thần trợ giúp? Cho nên trừ hắn, cũng chưa có còn lại người thích hợp chọn trước mắt xem ra. Đúng là như vậy. Hàn Nha Thần vỗ hai cái cánh. Đúng rồi, căn cứ của ta rõ ràng, vị này hỗn huyết Titan so thuần huyết hơn nữa đặc biệt. Ta biết hắn là vậy trận đồ thần cuộc chiến phát sinh ngọn nguồn, là hắn đưa đến những thần kia chết. Cái này thuyết minh Titan rất coi trọng hắn, cũng không vì là hắn hỗn huyết mà có chút khinh thị. Dĩ nhiên sẽ không khinh thị. Hắn trong thân thể trừ huyết mạch Titan, một nửa kia huyết mạch có thể là tới từ long tộc mới lên long vương. Vị này hỗn huyết Titan, hắn rất có thể chính là Titan cùng kim trúc long tộc liên minh một loại tượng trưng. Titan tộc thế lực có thể sẽ bởi vì hắn mà tiến một bước lớn mạnh. thật tốt muốn một chút đi. Chúng ta chuẩn bị lấy lòng vị này truyền kỳ thế lực sau lưng. Là như thế nào một vị khổng lồ? Chỉ cần có thể theo bọn họ liên hệ quan hệ. Nhiều không dám nói. Gần đây cứ muốn đánh chúng ta chủ ý cô gái điếm kia Âu Lữ ngươi cũng không dám trêu chọc chúng ta. Titan. Ngươi tên gọi cái gì thần sói bản thể đang cùng thần quốc theo Hàn Nha thần tham khảo tranh luận. Mà hóa thân thì nhìn Muzia. Hướng Muzia tuân hỏi hắn tên chữ. Muzia Iabe tốt e lôn sát Muzia báo ra mình tên đầy đủ. Tỏ vẻ tôn trọng. Dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là trên đầu môi. Thành thạo là hơn. Đem một vị thần hóa thân làm sủng vật vén Muzia trên mình. Không tìm được một tia nửa điểm đối với thần kính ý. Vậy ngươi đâu, ta nên xưng hô như thế nào ngươi xương lang thần? Ngươi muốn không ngừng kêu thần của ta tên thần sói ánh mắt có chút tế nhị nhìn Muzia. Nếu không thì sao Muzia một mặt khó hiểu xảo diệu vẻ. Ngươi muốn ta quỳ xuống đất. Hướng về phía ngươi hô to vĩ đại xương lang thần sao hoang đường ý tưởng. Thần sói bình luận, bất quá nếu như ngươi nguyện ý làm như vậy, ta không biết cự tuyệt. Đùa giỡn mà thôi, ngươi còn tưởng thật. Muzia nhẹ suy một tiếng. Nói đi. Ngươi kêu gì không nói cho ta mà nói. Ta sau này thì gọi ngươi là Sa Moi ếp. Sa Moi ếp. Đây là ý gì thần sói miệng hơi nứt ra. Mặc dù chưa từng nghe qua. Nhưng là trực tiếp nói cho hắn. Tiếng xưng hô này có vấn đề. Ừ. Đây là một loại đối với lông trắng như tuyết hình chó sói sinh vật một loại gọi chung. Đây là những thứ khác đại lục gọi. Ngươi không biết rất bình thường. Muzia mặt không đỏ tim không đập mạnh nói. Hắn nói đều là nói thật. Không cần thiết khẩn trương. Vậy ta theo lý nghe nói qua tiếng xưng hô này. Xương lang thần không nghĩ tới toàn bộ Ezasia thế giới. Trừ xương lang. Còn có loại nào chó sói lông là trắng như tuyết? Chó sói là người thợ săn. Bọn chúng lông màu sắc rất lớn một số quyết định bởi tại hoàn cảnh chung quanh. Như vậy càng lợi cho chúng đi săn trước ẩn núp. Thế giới lớn như vậy tổng có một ít là ngươi không biết. Muzia cười ha ha. Không nên so đo quá nhiều. Sa Moi ếp. Ta mới vừa điều kiện. Ngươi cảm thấy thế nào rất tốt. Có thể đạt thành hợp tác. Mới vừa Muzia đổi một loại bồi thường thần sói đề nghị. Ở Muzia lãnh địa trên. Xương lang có tự do sinh sôi. Không bị săn giết đặc quyền. Đây là thần sói không cách nào cự tuyệt điều kiện. Vì vậy. Xương cử nhân thủ lãnh xương nha là được Muzia côn đồ. Lấy thần linh danh nghĩa.